Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút trên các nền tảng của Tún. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tún xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma tâm lý xã hội đen. Nó mang nhiều màu sắc của tác giả Lê Tuấn Vũ, cũng là một tác giả đã quen thuộc trên kênh của chúng ta rồi. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay và ngày mai. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Một chút nữa khi tác giả Lê Tuấn Vũ comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Cảm ơn Long Hoàng đã tặng quà. Và các bạn đừng quên ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và hãy mua sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương của A Tún. Trà nhài pha rất là nhiều thứ uống, vừa thơm vừa ngon, và có thể là pha trà sữa, trà chanh, trà đường. Móc câu nắng mới, ngon, bổ và rẻ, 3,5 lít ký. Bịch này 200g, 4-5 bịch này 1 ký tha hồ mà uống. Đậm vị, thơm ngon. Ngoài ra còn có kẹo lạc, kẹo dồi, bột trà xanh giảm ngọt 30% cho anh chị em dễ ăn. Và chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc. Mở ra đây nghe đồn là hình như chị Hương ở tận bên Đức còn ngửi thấy thơm. Và ông chị Hương em hello chị Thanh Hương. 80k lọ 300g. Không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 của Ổ Quỷ, tác giả Lê Tuấn Vũ. Phải đi cả giày độn mới được 1m72, tính ra thì vẫn còn lùn tịt. Người thì gầy, cổ thì rụt, tóc thì xoăn, mặt thì chót, tai thì rơi, tam bạch nhãn, miệng thì rộng, cằm thì vuông. Dung nhan xấu xí lại được phụ họa bởi làn da cứ bềnh bạch, lồ lộ một vẻ man sơ hoang dại, trái ngược hẳn với bộ đồ Âu phục, may đo đầy vẻ lịch thiệp của thế giới văn minh. Gã đứng trước cửa buồng 309, khẽ khạc một tiếng nho nhỏ. Trước khi phun phì phì xuống sàn nhà lát ván gỗ một cục đờm béo ngậy. Mày có biết vì sao người ta gọi tao là điệp viên không? Gã đàn ông to béo trần như nhộng, mặc trên người mỗi cái quần lót hiệu Tô Mì đang run lên bẩy bẩy. Ở giữa háng dòng nước bốc khói vàng vàng chảy tong tỏng qua lớp vải của cái quần xì. Nước tiểu chảy xuống cẳng chân nhuộm vàng cả góc cái chậu ngâm đầy nước đá. Mùi khai khăn khẳng bốc lên làm cho mũi của gã hơi chun lại. Gã lắc đầu. Em không biết, em không biết. Gã nhếch mép khoe một cái răng sâu mỉm cười. Thì đã đái xong chưa? Gã đàn ông phục phịch lại run rẩy lắc đầu tiếp. Ánh đèn ngủ nhờ nhờ đỏ đỏ như nhuộm máu cả căn phòng. Căn phòng cũng được trang trí bằng những họa tiết đỏ đen. Ở trên tường đắm một khung gỗ hình chữ X. Mỗi đầu được bố trí một chiếc còng lót lông vũ nhuộm màu hồng. La liệt ở trên nền nhà là đủ những thứ đồ chơi kích dục, từ roi da cho đến mấy cái kiêu giả. Gã cầm lấy một cái máy rung đang bật đến số lớn nhất. Khúc silicon được tạo hình một cách quái dị. Những sợi gai cao su đâm ra tô tủa như xương rồng đang rung lên tít thò lò. Lên lên xuống xuống, ngoe ngoe ngoẩy ngoẩy, không ngừng tạo thành những cái âm thanh ghê rợn. Gã cầm cái máy rung đập đập vào má tên đàn ông béo ú đang run rẩy, nhắc lại như một điệp khúc. Bố mày hỏi mày là mày đái xong chưa? Gã béo lắc đầu. Hắn liền đập thẳng cái máy rung vào giữa háng của gã béo, nhưng lại mỉm cười giọng dịu như là đổ mật. Đái nhanh lên, cộng thêm 400 cành phí dọn vệ sinh buồng phòng nhé. Anh ơi, anh ơi, em. Lại thêm bốp một phát nữa, Cái máy rung lại quật vào thịt, vang lên trầm đục. Tao đéo biết. Anh ơi, em lỡ tay mà. Em xin anh, em lỡ tay. Lỡ tay à? Mày lỡ tay vuốt má em gái của tao à? Thế lúc ấy mày lỡ tay nào? Gã to béo lắp bắp như á khẩu, đưa ra trước mặt bàn tay phải của mình. Bàn tay ấy cũng to béo, năm ngón tay tròn lẳn như là chuối mắn, nom có vẻ phúc hậu và thừa thãi cơm thịt. Mày làm cái nghề gì đấy? Em làm bác sĩ. Làm bác sĩ. Bác sĩ. Tay mày nõn nà, thảo nào. Chắc là mày là bác sĩ phẫu thuật hả? Anh ơi, em xin anh, em sẽ bù thêm. Gã tự xưng mình là điệp viên mỉm cười, một nụ cười đậm chất doanh nhân. Giọng của gã dịu lại, lại mềm như nước. Bác sĩ thông thái đấy, học y đến 8-9 năm mới có tay nghề. Bác sĩ đừng vì lỡ tay mà đạp đổ nồi cơm của cả nhà mình chứ, có phải không hả bác sĩ? Vừa nói, gã vừa gõ gõ nhẹ cái kiêu giả lên má của bác sĩ. Dạ vâng, vâng, vâng, anh dạy phải lắm ạ, vâng, em nghe ạ, em nghe ạ. Gã dừng lại, tì mạnh cái kiêu giả lên cái khuôn mặt núc ních ấy. Thế bao nhiêu à bác sĩ? Dạ, là... Tôi hỏi bác sĩ là định đền thằng em, không, đứa em của tao bao nhiêu? Bác sĩ vuốt má nó mạnh quá, xước hết cả mặt nó rồi. Em của tao nó còn phải đi làm, nó còn phải cắt phế cho tao. Mà tao thì còn có mẹ già cần phải nuôi, có cháu nhỏ cần phải mua sữa. Bác sĩ định đền bù thiệt hại thế nào? Một cái vuốt má của bác sĩ, những hai gia đình treo mõm đấy bác sĩ hả? Gã vừa nói, cái bàn tay của gã cứ cầm cái kiêu giả đập bành bạch vào bên má của bác sĩ. Bác sĩ có biết không? Ở ngoài kia, những người như bác sĩ chỉ cần cầm cái xi lanh chọc vào người ta một cái, mặc dù là người ta đau đấy, mà người ta vẫn còn phải cảm ơn bác sĩ. Rồi sau đó, bác sĩ lấy của người ta đến hàng triệu, vài triệu, thậm chí là vài chục triệu. Kiếm tiền như bác sĩ nó dễ lắm. Nhưng ngược lại, ở đây, ở cái nơi bẩn thỉu nhơ nhớp này, chúng nó kiếm tiền vất vả lắm đó bác sĩ. Này nhá, vừa đau háng này, vừa mất mồ hôi này, lại còn mất nước này. Thậm chí nói bác sĩ không biết chứ, ở bên tầng dưới kia còn có những con thuộc dạng giá rẻ. Chúng nó còn phải chơi thuốc vào để mà tiếp khách. Cả ngày chúng nó cứ nằm lờ đờ như vậy. Nói quần chúng nó còn chả thèm mặc. Lúc mà không có khách, nó nằm tơ hơ ruồi nó bâu, đen xì xì trông như là cái đĩa xôi đậu đen như bác sĩ ạ. Vất vả lắm chứ đâu có dễ dàng như bác sĩ. Lúc này cái đũng quần sũng nước đái của gã béo lại run lên bần bật. Cái khúc thịt thừa ngắn tũn ở bên trong lúc này đã co tụt cả vào, vì chủ nhân của nó đang bị ngâm chân trong chậu nước toàn là đá lạnh. Đột nhiên gã hằn học. Bao nhiêu? Bác sĩ! Bác sĩ điếc à? Sau đó gã nheo nheo mắt. Hay là để tôi chữa điếc cho bác sĩ. Tôi nói trước đấy, bọn tôi không được học y, nhưng mà cách chữa điếc của chúng tôi hiệu quả lắm đấy. Dạ. Tên béo bác sĩ vừa nghe đến đây thì rúm gió cả người. Bao nhiêu ạ? Gã điệp viên kia lại đứng lên vặn vẹo mỉm cười. Mày có biết vì sao người ta gọi bố mày là điệp viên không? Vừa nói, gã vừa cầm bàn tay múp míp của tên bác sĩ lên ngắm nghía. Sau đó từ từ lấy từ đằng sau ra một chiếc búa mỏ hàn bằng sắt. Gã nhếch mép, khoe ra cái răng sâu đen xì xì. Mày có biết là chữ nợ trong tiếng Tàu nó viết như thế nào không? Này nhá, một chữ nhân đứng bên cạnh một chữ trách. Mày có biết không? Có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là người mang nợ phải có trách nhiệm trả nợ. Mà ở đây, nhân là mày, Còn nếu như mà mày đéo trả đó, thì bố mày không cho mày làm người nữa, bố cho mày thành ngợm đấy. Mày hiểu chưa? Tất nhiên là cái thằng này cũng chẳng phải là điệp viên gì đâu. Đó chỉ là bí danh, là cái thương hiệu cá nhân mà giới anh chị xã hội đen đặt tên cho hắn. Nguyên nhân vì sao thì không ai rõ. Người thì nói bởi vì hắn hay mặc Âu phục, trông giống như là mấy ông điệp viên ở trong phim. Người thì bảo là vì hắn luôn có những đòn tra tấn, đe dọa, mang tính chất áp chế tinh thần, thậm chí có thể đẩy cho nạn nhân rơi vào hoảng loạn. Những thủ đoạn như vậy làm cho người ta nghĩ đến những tay gián điệp. Và thế giới giang hồ gọi gã là điệp viên, Vũ Điệp Viên. Hoặc là như là mấy con ả, mấy con gà móng đỏ thì hay gọi gã là điệp viên Trịnh Vũ. Trịnh Văn Vũ là con thứ trong gia đình, sinh ra trong một nhà công nhân, bố mẹ làm việc ở xí nghiệp Hàn trong thành phố. Từ nhỏ, Vũ được đánh giá là một đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ bảo và thông minh. Nhất là về những môn xã hội hay là ngoại ngữ, gã cũng được coi là một đứa trẻ nhút nhát và nhỏ bé hơn nhiều so với chúng bạn. Có lẽ vì thế mà gã đã từng là đối tượng bị những đứa lớn hơn bắt nạt. Ban đầu thì Vũ thường ôm đầu chịu trận, cứ như vậy cho đến năm lớp 8, bố của gã mắc nợ, cuối cùng phải bỏ nhà vào Nam, để lại gia đình chỉ có bà mẹ và hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, đủ thứ phải lo. Biến cố ấy biến Vũ trở nên thay đổi một cách khó hiểu. Nó trở nên lầm lì ít nói, hoặc thậm chí có lần con trai của một giáo viên dạy văn ở trong trường cấp 2 chả biết va chạm cái gì thì tát Vũ một cái. Vũ lúc ấy không nói năng gì cả, lầm lũi cúi đầu. Nó đợi đến tận lúc tan trường, hai mẹ con thằng kia đèo nhau đi về, Vũ chặn đường, rút dao đâm thủng lốp xe của hai mẹ con. Sau đó vẫn cứ lăm lăm con dao ở trên tay rồi dọa là thịt luôn cả hai mẹ con. Lúc ấy nó đứng sững sững, nó giữ giữ con dao. Bố mày mới 14 tuổi, bố mày xin chết mẹ con mày, bố mày đi tù chỉ 18 năm là cùng. Giả tù, lúc ấy bố mày mới 32, đến lúc ấy nhà mày còn ai, bố mày giết nốt. Mẹ chúng mày, thằng chó kia, mày ra đây, mày ra đây. Hai mẹ con nhà kia mặt mũi tái xanh tái xám. Cô giáo dạy văn lúc ấy phát hoảng, hỏi nguyên cớ thì mới biết là con mình tát Vũ trước. Cô giáo lúc ấy phải xin mãi, còn quay ra tát cho thằng con trai vêu cả mồm, chảy cả máu răng. Vũ lúc ấy mới lên xe đạp, lạnh lùng bỏ đi. Vụ việc ấy dĩ nhiên là cô giáo không dám để lộ ra với ban giám hiệu, nhưng thằng con trai cô thì len lén nói với mấy thằng bạn cùng lớp. Chúng nó bắt đầu hiểu Vũ là Vũ liều, Vũ sẵn sàng ăn miếng trả miếng. Nó lại thủ cả dao trong người. Điều đặc biệt là bây giờ nó còn chưa đủ tuổi vị thành niên. Nếu như không có gan giết nó thì tốt nhất đừng có đụng vào. Ai cũng nghĩ Vũ sau này sẽ trở thành một thằng đầu trộm đuôi cướp. Thế nhưng mà con đường ma đạo của hắn không giống như những kẻ thích lấy máu, điền tên đánh số trong giới giang hồ. Vũ vẫn đi học đại học. Vũ tốt nghiệp đại học loại trung bình, nhưng nhờ vào khả năng ngoại ngữ, sau 2 năm ra trường, Vũ lại còn có chứng chỉ IELTS, biết giao tiếp cả tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung cơ bản. Hắn xin vào làm việc ở một công ty Trung Quốc ở vị trí trợ lý giám đốc tài chính. Từ đây, Vũ bắt đầu làm quen với những hàng quán, những khách sạn, những hộp đêm. Và chính bản thân Vũ lúc ấy cũng bất ngờ, chẳng thể nào tin được rằng chỉ với khả năng ăn nói và giao tiếp, Vũ lại được một đường dây gái gọi tiếp nhận để cho Vũ làm công việc dẫn gái cao cấp cho các giám đốc Trung, Nhật, Hàn, Anh, Pháp, Mỹ. Và tất nhiên là Vũ không thể nào bỏ qua cái phân khúc khách hàng bậc trung, với những thực đơn cơ bản như là tay vịn, gái bao giá từ 3 đến 7 lít một cuốc, gã vơ tất. Gã cần tiền. Điều mà ngay cả các đàn anh trong giới cũng phải công nhận, đó chính là kỹ năng chọn lựa đào tạo gái bao của Vũ. Dường như là Vũ đem tất cả quy tắc 5S trong quản lý doanh nghiệp vào lĩnh vực buôn bán và chăn nuôi cám chim. Đào của Vũ trước khi chính thức xuất chuồng đều phải trải qua 5 bước. Đó là sàng lọc. Sau đó Vũ sẽ trực tiếp sắp đặt để phân loại từng phân khúc đào. Có những em chỉ độ 3 lít, có những em thì 5 lít, có những em giá đắt hơn. Và thậm chí có những em hàng cao cấp lắm, Các đại gia chỉ việc dùng mình một cái là có khi xoèn xoẹt đến cả nghìn đô, vài nghìn đô. Muốn lên lương, các em phải phấn đấu, phải trau dồi, phải rèn luyện. Và mỗi quý thì Vũ sẽ có một buổi tổng kiểm tra đánh giá. Bởi vì người ta nói là đàn ông á, yêu bằng mắt, Vũ tin là như thế. Cho nên bước thứ ba là phải sạch sẽ. Tiêu chí này là một quy tắc bất di bất dịch. Đào của Vũ là phải mọng, phải trắng, ít hoặc là không lông, phải hạn chế đặc biệt mùi cơ thể. Tất nhiên là những quả đào thối, đào hỏng, đào có bệnh, Vũ thải loại hết. Sau khi đã đảm bảo ba bước sàn lọc, sắp đặt sạch sẽ, các em sẽ được trải qua bước thứ tư là săn sóc. Nó không phải là cái bước kiểm tra mà là một khóa đào tạo cơ bản về chiều chuộng, chăm sóc, kích thích. Người đứng ra đào tạo các em đào là một bác sĩ nam khoa và những dân chơi lão làng. Cuối cùng, trước khi kết thúc khóa đào tạo và chính thức được xuất chuồng, các em đào đều phải cam kết hoàn thành công việc. Cam kết này chính là chữ S thứ 5, sẵn sàng. Vì thế mà từ những phân khúc thấp cho đến những món hàng cao cấp S do Vũ tuồn ra thị trường đều phải nói là chất lượng. Hôm nay Vũ có mặt ở đây vì một thông tin là một đào có giá của Vũ bị khách hàng ngược đãi. Dĩ nhiên đối với Vũ thì khách hàng là thượng đế, nhưng không phải vì thế mà thượng đế muốn làm gì thì làm. Có những nguyên tắc mà kể cả là bố của thượng đế cũng phải nắm vững. Đơn giản như là làm hỏng thì phải đền. Vũ cầm sấp tiền ngay ngắn ở trên quầy lễ tân, chỉnh chỉnh lại cái cà vạt rồi nói: khách bồi thường tiền chăn ga, buồng phòng đi em. Tên lễ tân vốn đã biết tiếng tăm của Vũ, vội vàng cúi gập người: Dạ vâng ạ. Anh vất vả quá. Chúng em cảm ơn anh ạ. Vũ mỉm cười, gật đầu bước ra ngoài. Nếu như không để ý đến mấy vết máu loang lổ trên cái áo sơ mi của gã, thì ai có thể ngờ được một kẻ nhìn lịch lãm như vậy lại vừa bóp ré một tay bác sĩ, bắt tên bác sĩ béo phải bồi thường cho một vết xước ở trên má và một bộ chăn ga đầm đìa nước đái. Vũ đi ra xe, lịch sự đưa cho em Đào ngồi ở ghế sau một cái phong bì. Tiền bồi thường, khách hàng nhờ anh gửi lời xin lỗi tới em. Thôi em ạ, mình làm cái nghề này giống như là làm dâu trăm họ ấy mà, làm vợ thiên hạ ấy mà, kiểu gì có lúc chả gặp phải khách này khách nọ. Cá nhân anh cũng xin lỗi vì để chuyện này xảy ra. Con Đào nghe đến đây thì tái mặt, rối rít xua tay: không, anh ơi, em có sao đâu, em có sao đâu, anh đừng có nói như thế. Vũ lẳng lặng gật đầu không nói. Phong bì trong tay cô gái run lên như thể sắp rơi xuống. Vũ phải giật lấy rồi nhét vào cái túi sách. Bàn tay của Vũ rất ấm, nhưng con Đào vừa chạm vào thì rùng mình. Nó nhận ra rằng bàn tay ấm ấy đã từng có lần đút thẳng vào hậu môn của một thượng đế thích chơi trò bạo lực, đã hành hạ Đào của Vũ. Vũ không phải là kẻ thích lấy số, sở dĩ Vũ thích những trò tra tấn nhưng theo cái kiểu là thế thiên hành đạo. Thậm chí nhiều người còn tin rằng là Vũ lúc nào cũng chỉ đợi Đào của mình mắc lỗi hoặc là gặp phải những khách xấu tính để Vũ có thể giở những trò hành hạ giải khuây. Vũ tủm tỉm cười, gã châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, ánh mắt nheo nheo nhìn vào cái kính chiếu hậu. Con Đào ở đằng sau đang ngồi, bị ánh mắt ấy tựa như là một con sói đang nhìn mình. Còn đang mông lung thì nó giật mình khi thấy bàn tay ấm áp của Vũ đặt lên cổ tay mình. Em có còn đau không? Giọng nói thật nhẹ nhàng nhưng con cà ve ấy vẫn cứ cảm thấy nổi lên cả gai ốc. Dạ em hết đau rồi. Nếu như hết đau rồi thì anh cho em nghỉ vài hôm. Không cần đâu anh, em vẫn làm việc được cơ mà. Vũ mỉm cười thổi ra một làn khói. Linh này, em với con bé Dung hình như là rất thân nhau phải không? Linh giật mình nhìn Vũ, Rồi như suy nghĩ gì đó, trầm ngâm một lúc, Linh gật gật đầu, đáp lại Vũ bằng một câu hỏi. Dạ, dạ, sao? Sao anh lại hỏi thế? Nó vẫn chưa đi làm à anh? Vũ mỉm cười. Nó nghỉ phép mà độ một tuần nay rồi. Anh gọi điện mà nó không trả lời. Không biết gia đình có việc gì bận mà tự nhiên lại nghỉ ngang như vậy. Vũ chép miệng thở dài, có vẻ thất vọng. Chán quá. Anh đối xử với con Dung có đến nỗi nào đâu. Nó làm thế này làm cho anh vừa buồn vừa thất vọng Linh ạ. Linh hiểu ý Vũ. Hắn vừa nhắc đến gia đình con bé Dung. Dung là một cô gái quê ở trên mạn Lào Cai, nhà nghèo nhưng có nhan sắc, đã lọt vào ổ quỷ của Vũ cách đây nửa năm, được Linh kèm cặp dìu dắt. Nói chung là gái ở trong cái nghề này thì có nhiều thành phần lắm, nhiều hoàn cảnh lắm, không ai giống ai. Có người vì khó khăn mà phải bán chôn nuôi miệng, lại có kẻ xa chân vào bởi lèo lá ăn chơi. Thế nhưng dẫu cho có là gì đi chăng nữa, thì khi vào tay Vũ sẽ bị hắn nặn bóp. Bằng chứng là cái ổ quỷ của Vũ đã hoạt động nhiều năm, nhưng chưa có con đào nào dám trốn. Không dám trốn bởi vì người ở trong giới giang hồ, đặc biệt là người ở cả cái khu phố ấy, gọi gã là Vũ Điệp Viên. Vũ nắm được tất cả thông tin về gia đình bố mẹ họ hàng hang hốc. Trốn ai thì trốn chứ, trốn Vũ, chúng mày chỉ có dốc xác. Linh đoán Vũ định cho người đến hỏi thăm sức khỏe bố mẹ của con Dung, cho nên vội vàng khuyên. Anh ơi, anh từ từ, anh để em thử gọi cho nó xem, biết đâu nó ốm. Bây giờ anh mà về quê nó thì... Vũ mỉm cười xua tay, nói giọng ngọt như pha mật. Em yên tâm, anh cũng là con người mà. Sống đã có lý thì phải có tình chứ. Ấy là anh tâm sự với em như thế thôi. Các em đều là do một tay anh cưu mang dìu dắt. Anh coi chúng mày như là em ấy mà. Chúng mày có làm sao thì cứ nói với anh một câu, anh giúp. Đừng có mà im ỉm như con Dung. Làm như thế anh chạnh lòng lắm nha. Con Linh dùng mình rối rít dạ vâng. Đang định nói gì đó thì chiếc xe đã dừng lại trước cổng nhà trọ. Vũ mở cửa xe rồi nói với Linh. Em đi xuống đi. Mai anh cho nghỉ một hôm. Liên hệ được với con Dung thì bảo nó gọi ngay cho anh. Anh sốt ruột lắm. Đóng cửa xe lại, bỏ lại con Linh đứng chơ vơ. Vũ không nuôi gái tập trung thành một ổ, mà để mỗi đứa ở một nơi. Đứa có tiền thì thuê nhà riêng, đứa ít tiền thì ở trọ. Nói chung là quan điểm của Vũ là không bao giờ để tất cả trứng vào một giỏ. Vừa dễ bị tóm, vừa dễ nảy sinh những cái chuyện ghen ghét ăn ở của cánh đàn bà. Mạng xã hội, điện thoại của Đào đều do Vũ quản lý. Có khách hay không, Vũ đều biết. Gã và đàn em chia nhau ra nhiều địa điểm khác nhau trong thành phố để điều đào, cho nên là những vụ truy quét của cơ quan chức năng cũng khó lần ra được manh mối. Gã tài xế nhìn qua gương chiếu hậu. Anh có định cho người về nhà con Dung không? Lúc này Vũ khuôn mặt đã trở nên lạnh lùng, giọng nói hoàn toàn trở nên vô cảm, khác hẳn với thái độ ngọt ngào vừa rồi. Bố mày cho rồi, nhưng tạm thời chúng nó chỉ hỏi loanh quanh thôi. Con Dung chưa về nhà, cũng đéo biết là nó đi đâu nữa. Mẹ nó chứ. Chúng mày tìm được nó về thì nhớ làm đúng quy trình kỷ luật. Đưa nó đi kiểm tra xem liệu nó có mang bệnh mang tật về không, nhớ chưa? Dạ vâng, anh yên tâm, chúng em nhớ rồi. Anh ơi, thế lần này trích điện hay là dìm nước hả anh? Vũ nheo mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Làm thế đéo nào cũng được, nhưng nhớ giữ lại cái avatar, với lại cái cửa trong khu giải trí. Cắm kim vào đầu móng chân rồi trích điện, thế cho nó kín nha. Gã tài xế nghe vậy mà rùng mình, nổi hết cả da gà. Dạ, dạ vâng. Việc ấy cứ để cho lão Nam ạ. Cái thằng cha bác sĩ ấy nom thế mà nó bạo tay lắm anh ạ. Vũ cười khẩy. Bác sĩ mà. Hôm nay tao cũng vừa xử một thằng bác sĩ đấy. Mẹ tiên sư. Cái bọn ấy lúc nó cứu người thì nó dùng hết sức để cứu người. Nhưng mà thằng nào mà nó đem cái tài năng đấy mà ra để giết người thì cái bọn ấy 10 thằng thì đến 7-8 thằng máu lạnh. Mà này, mày thử nghe ngóng hồ tao xem, có phải là mấy bên khác cũng có gái bỏ trốn phải không? Dạ vâng, đúng rồi anh ạ. Ở bên chỗ thằng Hưởng, thằng Đạt, với lại bên chỗ nhà lão Hà Đen cũng có được bỏ trốn. Anh ơi, mà toàn những đứa ngon anh ạ. Vũ trầm ngâm, lạ nhỉ, mẹ nó chứ, cà về khởi nghĩa à? Anh ơi, hay là mình báo công an? Vũ khựng lại trợn mắt. Mày định báo công an thì mày chuẩn bị luôn lời khai đi. Mẹ mày, mày điên à? Gã tài xế nốt nước bọt, bám chặt vào vô lăng, người cứng lại. Vũ hít vào một hơi thật sâu, khẽ lắc đầu, búng cái tóp thuốc ra ngoài. Một lát nữa về, mày lấy điện thoại để tao nói chuyện với bên thằng Đạt và lão Hà Đen, xem tình hình cụ thể thế nào. Tao có linh cảm vụ này đéo đơn giản đâu. Gã tài xế thấy Vũ đã dịu giọng lại thì gật đầu. Dạ vâng, em nhớ rồi. Gã khẽ đánh lái vượt qua bên ngã tư, rồi sau đó chiếc xe lao vun vút đi. Vũ ngồi đằng sau im lặng, ánh mắt của gã lúc này trở nên sáng quắc, nhìn chăm chăm vào những tòa nhà cao tầng, ánh điện sáng lập lòe. Thành phố về đêm luôn là như vậy. Ban ngày con người ta tấp nập lao vào dòng mưu sinh, thì ban đêm con người ta ra đường để ăn, để chơi, để lao vào trong vòng xoáy của những con quỷ như hắn bày ra. Chiếc xe dừng lại, Vũ hầm hầm vòng ra sau mở cốp, một tay nhấc cái vali nhẹ bẫng như thể muốn ném nó ra ngoài. Trời đã khuya, khu phố vốn vắng nay lại càng trở nên tiêu điều. Ngọn đèn đường hắt những luồng sáng yếu ớt, chiếu cái bóng của Vũ dài ra vặn vẹo một cách dị thường. Hắn chậm rãi đẩy cái vali vào nhà, khóa cổng. Cánh cổng ốp tôn cao hơn 3 mét, đảm bảo mọi ánh mắt tò mò không thể nào lọt được. Tất cả tạo lên một không gian kín đáo đến độ bí bách. Cái vali len qua dãy hành lang lát gạch, tường sơn trắng toát, ngoặt ở một khúc cua trước khi dừng lại trước một cánh cửa màu trắng sứ. Mọi thứ xung quanh đều mang vẻ âm u lạnh lẽo. Mặc dù những bóng đèn ở trong nhà đều đã bật, nhưng cái cảm giác tối tăm vẫn bủa vây, như thể là lẩn khuất ở nơi đây có những u hồn dã quỷ ám cả lên những bức tường. Và ngay lúc này đây, chúng đang vươn những cánh tay vô hình, đang ôm choàng lấy cái vali. Cái vali chậm chậm di chuyển sau tiếng khóa lạch cạch mở ra. Không gian ở phía sau cánh cửa cũng là một màu trắng sứ, sắc màu trung tính nhưng lạnh lẽo vô hồn. Dường như hiếm thấy có ai cảm giác sợ hãi với màu trắng. Bản năng của loài người như ăn sâu vào trong tiềm thức, khiến cho chúng ta chỉ thấy e sợ và lo ngại màu đen. Màu của bóng đêm tăm tối, màu của những điều bí ẩn. Màu đen là tất cả những gì ta cảm nhận khi không có một chút ánh sáng nào. Cái thứ sắc màu của cảm giác bất an, tội lỗi. Nó là biểu tượng của cái ác, luôn gắn với tính cách của những nhân vật phản diện. Màu đen khiến người ta nghĩ đến sự chết chóc, nỗi đam mê nhục dục và cả những điều bất hạnh. Nó là sắc màu quỷ quái, làm cho người ta ghê sợ. Màu trắng thì khác. Màu trắng là sự rõ ràng, sự sạch sẽ, sự thuần khiết, là màu của những thiên thần, của những điều tốt đẹp. Có lẽ vì thế mà người ta mới gọi các bác sĩ là những thiên thần. Thế nhưng mọi người lại quên mất rằng chỉ có người chết mới có thể gặp được thiên thần. Và ít ai hiểu được rằng chỉ có màu đen mới không bị bất kỳ màu sắc nào vấy bẩn. Nó có khả năng hấp thu tất cả các màu sắc khác trong dải màu. Một màu sắc thuần khiết tượng trưng cho sự hóa sinh, sự khởi đầu, là cõi hỗn mang khai sinh ra thái cực, là bóng tối an toàn vây quanh bào thai trước khi đứa trẻ chào đời được nhìn thấy ánh sáng. Thế nhưng trong căn phòng này lại không có màu đen, vậy nên cái nền trắng mênh mông vô cảm, những vệt máu lại càng thêm rõ. Chiếc vali dừng lại bên cạnh một cái cẳng chân. Bàn chân thon nhỏ, ngón cái ép sát vào ngón thứ hai, là dấu hiệu của một bàn chân thường bị ép chặt trong những đôi giày cao gót. Cổ chân đã đứt lìa, máu đã đông lại thành một màu tiết đọng tím bầm cả vào. Nhằng nhịt ở trên làn da tái bợt là những đường tĩnh mạch xanh xao, lấp lánh một sợi dây chuyền bằng bạc, một thứ trang sức rẻ tiền nhưng độc đáo. Chiếc vali nằm đổ ra đất. Nền nhà cũng lát gạch men trắng, trên ấy được trải một tấm ly lông trong suốt. Có tiếng rèn rẹt rít lên khi từng mảnh ly lông bọc thực phẩm quấn quanh cái cổ chân bị đứt, và để cái chân yên vị nằm vào trong một góc vali. Tiếp theo đó là cái cẳng tay. Nó cũng thon thả và nhỏ nhắn. Năm ngón tay thuôn dài, cái co cái duỗi. Những ngón tay được sơn rất cẩn thận, lấp lánh sắc tím dưới cái ánh đèn lê ông lạnh lẽo. Cẳng tay dài, nó được cân nhắc rất lâu trước khi đem đi đóng túi. Vẫn là những màng bọc thực phẩm, những lớp túi lê lông được quấn quanh cái cẳng tay, bó lại thật chặt như khúc giò, sau đó lại đặt xuống bên cạnh cái bàn chân. Cái vali lại bị kéo lê thêm một đoạn rồi dừng trước một bàn chân. Bàn chân này không bị cắt, nó vẫn được nối liền với một bắp chân trông có vẻ trắng trẻo thon gọn, nhưng bây giờ đã bợt bạc. Ở bên trên là một bắp đùi mơn mởn, và xuất hiện những cái sợi lông và một cái quần lót lọt khe, không thể che giấu được cái nơi sâu kín của đàn bà. Không, tha cho tôi, tha cho tôi. Tiếng kêu yếu ớt và nỗi sợ hãi bùng phát. Nó vất vả lắm mới được phát ra từ một bờ môi nứt nẻ, bê bết máu trộn với phấn son. Nước tiểu từ bên dưới, nước dãi từ bên trên, nước mắt, tất cả cứ phun ra phì phì như một phản ứng tuyệt vọng của một con người. Một thứ bản năng của những con vật yếu đuối và sợ sệt khi bị dồn vào cõi chết. Lúc ấy chúng sẽ phóng uế lung tung, sẽ đầm mình trong cứt đái để mong con thú săn mồi ghê tởm mà bỏ qua cái miếng mồi bẩn thỉu. Nhưng ở đây không có con thú săn mồi nào cả. Ở bên cạnh cái vali đó chỉ có một người đang đứng. Trong con mắt đã lạc đi vì hoảng loạn, đôi đồng tử đen kịt vẫn mở to, như thể đang cố ghi nhớ chân dung của kẻ đang đứng sừng sững bên cạnh cái vali. Sau đó nhanh chóng nhận ra rằng ở đây không có một lối thoát nào cả, thậm chí kể cả cái chết. Trên cái cổ chân đã bị cắt lìa, máu đã không còn chảy. Garo ở miệng vết thương đã làm cho phần da thịt nơi bị cắt thành màu tím sẫm, dấu hiệu của hoại tử. Thế nhưng cẳng chân ấy vẫn dẫy lên liên hồi trong cơn tuyệt vọng, làm cho những thứ dơ bẩn chảy ra từ dưới cái quần lọt khe văng tung tóe lên trên bức tường. Trên cái nền trắng lạnh lẽo vô hồn, ngoài sắc máu đông là lờ nhờ những cái màu nâu nâu vàng vàng của cứt đái, một cái màu sắc dễ dàng bị vấy bẩn. Bẩn quá, bẩn quá. Cái bóng điện treo ở trên đầu cũng là một màu trắng, một cái thứ màu trắng bằng bạc chiếu xuống, làm cho khuôn mặt của kẻ đứng ở trong bóng tối đấy không rõ là ai. Tuy nhiên cái hơi thở nó toát ra cũng hiện lên sự lạnh lẽo. Tôi xin tha cho tôi, tha cho tôi, tha cho tôi. Không, không, không. Cuộc gọi giữa Vũ và gã ma cô tên Đạt kết thúc chóng vánh. Hùng, tài xế riêng và cũng là tay sai đắc lực của Vũ bước vào. Thế nào rồi anh? Bọn thằng Đạt có nắm được gì không? Vũ dập điếu thuốc vào cái gạt tàn, cái răng sâu lại khoe ra nụ cười nửa miệng. Chúng nó cũng đéo biết gì cả. Mày biết bên thằng Đạt nó điều đạo kiểu gì không? Hùng lắc đầu. Ôi anh ơi, bọn đấy thì em còn lạ gì. Chúng nó không ăn thua, vẫn là kiểu truyền thống. Chúng nó nuôi gà như là trang trại ấy mà. Bên nào cần thì đều đi. Bọn nó không có hệ thống theo dõi từ xa qua mạng như anh em mình. Chúng nó không moi móc được nhiều thông tin gì về gia quyến của mấy con phò đâu. Cho nên chỉ tập trung nuôi, được đến đâu vặt đến đó. Vũ gật gù. Thế làm sao mà chúng nó vẫn liên lạc được? Hùng nhún vai. Em chịu. Gà của chúng nó mà chúng nó còn chẳng chăm được hết thì mình biết làm sao được. Em chỉ biết là cái con Hà bên đấy nó bỏ trốn. Còn đấy cũng là hàng tuyển đấy anh ạ. Ngon mà kinh nghiệm lắm. Vũ gật đầu. Thằng Đạt cũng vừa bảo tao. Bên nó thì con Hà, bên thằng Hưởng thì con Hạnh. Hai đứa tự nhiên bỏ trốn, trong khi chúng nó đang là đào cưng hái ra tiền đấy, chứ không phải mấy cái con nhàng nhàng mới vào nghề đâu. Các bên cũng đang tìm loạn cả lên. Anh ơi, hay là chúng nó cùng nhau bỏ trốn, chúng nó đi làm chỗ khác. Vũ lắc đầu. Như thế lại càng vô lý. Tao nghe nói hai đứa chúng nó lúc trước đã vỗ nhau mấy lần rồi, không thân quen, cũng chẳng phải đồng hương, không thể nào tự nhiên rủ nhau bỏ trốn được. Mà nhất là chúng nó vào Nam thì thoát, chứ còn loanh quanh ngoài Bắc này, kiểu đéo gì chúng nó chẳng bị vồ. Không có bên nào mà dại đi cướp đảo của bên khác cả. Thà là kiếm một con mới tinh còn dễ hơn. Chúng nó còn biết nghe lời. Hùng cũng gật gù. Ở trong những động nuôi gái, tưởng là trốn quần ngư loạn đả, nhưng nó đều có luật. Đào của ai, người đấy nuôi chồng, gà nhà ai người ấy nhốt. Đã nghỉ thì một là tách ra, nếu vớ được tay nào có thế lực chống lưng, không thì chỉ có mà về quê chăn lợn, chứ không có con nào ngu dại mà đi vác chôn, đi chuồng gà nhà khác cả. Vũ nhấp một ngụm trà, sau đó rồi ra lệnh cho Hùng. Mày kiểm tra lại tất cả những số điện thoại đã từng gọi đào bên mình hộ tao. Sao vậy anh? Anh nghĩ con Dung nó bỏ đi theo khách à? Vũ lắc đầu. Chưa nói gì trước được. Tao chỉ nghe thằng Đạt nó kể. Con Hà ở chỗ nó sau khi nhận một cuốc rồi bỏ việc. Hùng lôi cái laptop, cẩn thận tháo dây mạng, ngắt kết nối, rồi sau đó quay màn hình laptop về phía Vũ. Vũ gõ một dòng password để truy cập một file ở trong ổ cứng. Hùng quay đi chỗ khác, chờ cho Vũ gõ xong mới quay lại lần mò ở trong file. Vừa làm Hùng vừa nói. Lạ thật nhỉ. Bọn nó đều đào theo kiểu cũ. Khách gọi thì mới chở đến nhà nghỉ, xe ôm cũng đợi sẵn ở bên ngoài. Con Hà không mọc cánh thì làm sao mà thoát được anh nhỉ? Tao cũng nghĩ như mày đấy. Nhưng thằng Đạt nó không biết. Nó bảo kiểm tra camera của khách sạn. Con Hà đi vào mà không thấy đi ra. Mà chính cả thằng khách kia cũng không thấy nó lên phòng. Xuống hỏi bọn lễ tân, lúc đấy bọn thằng Đạt mới biết là con Hà bỏ trốn. Hùng không nói gì, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình, gõ liên tục những dòng lệnh. Vô lý. Thế mà nó mọc cánh bay đi được nhỉ? Anh ơi, đây, số điện thoại này là khách quen bên mình anh. Vũ đi vòng ra sau bàn chăm chú nhìn vào dòng chữ được bôi đen. Thằng đéo nào đấy? Dạ, Tú ạ. Là khách quen của nhà mình. Hầu như tuần nào nó cũng gọi đào một hai lần. Con trai của một ông giám đốc. Anh ơi, thằng này chơi toàn hàng tuyển, tiền nong song phẳng. Vũ giơ tay cản lại, cầm lấy con chuột bôi đen cột ghi ngày tháng, rồi sắp xếp lại những lần gọi đào của gã thanh niên tên Tú theo thứ tự thời gian. Sau đó trầm giọng. Tuần nào nó cũng gọi một hai lần, nhưng ba tuần gần đây thì không gọi, cho đến tận hôm thứ hai vừa rồi. Hùng nhìn vào màn hình. Vâng, mấy tuần liền nó không gọi anh ạ. Sao lại thế nhỉ? Hùng nhún vai. Hay là nó hết tiền? Vũ không đáp. Hùng đứng dậy nhường ghế cho Vũ. Vũ lần lượt gõ thêm vài dòng câu lệnh để gán cho cột ghi chú bên cạnh. Thằng Tú này chỉ gọi đào vào thứ sáu với chủ nhật, không bao giờ gọi vào thứ hai. Nó gọi con Dung mấy lần? Dạ, ba lần anh ạ. Vũ cẩn thận ghi lại số của thằng Tú, thứ, ngày, tháng thằng Tú gọi con Dung phục vụ. Bây giờ mày liên hệ với bên thằng Đạt, hỏi nó xem khách bên nó gọi con Hà vào hôm nào, số như thế nào. Nó mà không nói được thì mày cứ đọc thẳng số của thằng Tú cho nó nghe. Tao nghĩ vụ này không đơn giản rồi. Hùng lập tức làm theo, mỗi một lời Vũ nói ra đều là mệnh lệnh. Hơn thế nữa, Hùng lúc nào cũng có cảm giác Vũ là một kẻ được điều khiển bởi bản năng, là một thứ bản năng được tôi luyện trong quá trình lăn lộn giữa đống bùn lầy bẩn thỉu. Nó như đã trở thành một loại giác quan thứ 6. Kết hợp với lối tư duy logic mà Vũ đã học được ở trong giảng đường của một trường kỹ thuật, tất cả những điều đó khiến cho Vũ luôn luôn tính trước được những trường hợp nguy hiểm, nhiều lần giúp Vũ thoát khỏi những cuộc bắt bớ, chém giết chỉ trong gang tấc. Người ta nói xã hội đen là đáng sợ. Xã hội đen đâm chém thì càng đáng sợ. Nhưng xã hội đen có tri thức, xã hội đen mặc cổ cồn là đáng sợ nhất. Vũ đứng lên, quơ tay lấy ly rượu để trên bàn, bước ra nhìn lên ô cửa sổ kính. Bên dưới con đường vắng lặng, một vài con chó hoang đi lạc, chạy lông ngông, rồi đột nhiên dường như cảm nhận được điều gì đó. Con chó hoang đứng sững lại, ngửa cổ nhìn thẳng lên ô cửa sổ nơi Vũ đang đứng. Bắt gặp ánh mắt man dại từ ô cửa sổ đó chiếu ra, dường như con chó đen kia nhìn thấy một thứ đáng sợ vô cùng, giống như là một loại bản năng uy hiếp. Con chó cụp đuôi kêu lên ư ử rồi chạy mất. Vũ mần mê ly rượu mạnh ở trong tay, cảm nhận được cái mùi cồn sộc lên, đôi mắt lim dim. Chúng mày biến đi đâu? Chúng mày biến đi đâu vậy? Lúc Hùng định bước ra khỏi cửa, Vũ gọi giật giọng. Khoan đã. Dạ, anh còn gì dặn? Mày thử hỏi mấy quán bar với mấy club nhà mình xem, thằng Tú nó có lang thang ở đấy không? Tao muốn nói chuyện trực tiếp với thằng này. Hùng lúng túng. Anh ơi, nó là con giám đốc, hay là anh để bọn em làm việc với nó trước? Vũ suy nghĩ rồi gật đầu. Tạm thời tao chỉ cần biết thời gian nó hay đi bar gọi gái thôi, chưa cần gặp nó vội. Dạ vâng, vậy anh cứ để em, có gì em báo. Bây giờ muộn rồi, anh nghỉ ngơi ạ. Vũ gật đầu không nói, phất tay. Chờ Hùng ra khỏi cửa, Vũ đổi mật khẩu của ổ cứng di động rồi mới rút ra, cất vào một ngăn kéo để ngầm dưới bàn. Gã nhìn xuống ngăn kéo, ở trong đó không có gì ngoài một bao thuốc lá. Vũ khẽ lắc đầu rồi ném bao thuốc vào thùng rác. Gã không nằm ở trên giường, giấc ngủ ở trong cái thứ giới đảo điên như một viên thuốc an thần trợ tử. Một giấc ngủ ngon lành chỉ dành cho những kẻ có tâm hồn lương thiện và đôi bàn tay sạch sẽ. Còn Vũ, hai bàn tay của gã nồng nặc cứt đái và lợm máu me, nó không xứng đáng để đặt lưng lên cái giường. Vũ đã gắn bó với cái nghề này 5 năm. 5 năm ăn trên ghế, ngủ trên ghế, và sẵn sàng bất kỳ lúc nào cũng bật dậy, hất tung cái bàn gỗ lót thép và rút súng cùng với lựu đạn để tử thủ với bất kỳ kẻ thù nào. Ít ai có thể biết được rằng dù sống trong một căn nhà xa hoa, nhưng nơi Vũ lưu lại lâu nhất không phải là ở buồng ngủ, mà chính là ở căn phòng tồi tàn nơi cuối vườn. Trong phòng đó không có gì ngoài những vật dụng rất tầm thường so với vị thế của một tên trùm như Vũ, một tú ông có hàng chục đàn em và mấy chục con đào cao cấp. Ở đây Vũ sống như là một nhà tu, ăn cơm trắng, muối vừng, thịt luộc, rau muống trồng ở trong vườn. Chỗ này Vũ sống không có gái gú, không có rượu chè thuốc lá. Thứ duy nhất mà Vũ nghiện, nhưng cũng chỉ hai điếu một ngày. Thứ giới hạn vô minh mà Vũ tự vẽ ra cho mình khiến cho nhiều tay anh chị giang hồ khó hiểu và cũng không thể nào tiếp cận gần với Vũ được. Tên điệp viên đơn độc, ánh mắt lạnh lùng lúc nào cũng toát ra vẻ khó hiểu, mù mờ, bí ẩn và liều lĩnh. Có lẽ chỉ có cái lịch sự đến mức thảo mai, đôi tay ấm áp nhưng lại tàn bạo, là những điều rõ rệt mà người ta thấy. Đối với đa số anh em, Vũ cũng như là căn phòng hắn ở, tăm tối, điêu linh, kín như bưng, thiếu hơi người. Vũ thở hắt ra một tiếng, trong phòng để điều hòa 16 độ, thế nhưng không khí khô khốc và đặc quánh. Chiếc chăn mỏng đắp ngang người, thi thoảng lại phát ra tiếng tích điện lẹt đẹt. Ngả lưng ra ghế, Vũ lim dim mắt, chờ những biến cố sắp sửa xảy ra. Tiếng gõ cửa rất khẽ vang lên, như thể sợ làm cho gã thức giấc. Nhưng ngay lập tức có giọng khàn khàn: "Vào đi, cửa không khóa." Hùng bước vào ngạc nhiên khi thấy Vũ đã quần áo chỉnh tề. "Ờ, anh dậy sớm thế?" "Ờ, tao quen rồi. Chú đã tìm hiểu được gì chưa? Mới hơn 6 giờ sáng." "Dạ vâng. Em chờ anh. Em để báo cáo ạ. Cả đêm qua em đi hỏi, dân ba sàn nó hoạt động về đêm mà anh." Vũ gật gật đầu, chỉ mấy cái bánh ngọt ở trên bàn. Hùng lắc đầu xua tay. Ngồi xuống bàn, sau khi sắp xếp lại câu từ, Hùng bắt đầu báo cáo. "Dạ, đệ tử của bên thằng Đạt bảo con Hà được gọi đi lần cuối cùng là vào thứ năm tuần trước. Người gọi là khách quen. Lão ấy có vợ rồi, nhưng thích thể loại sồn sồn như kiểu con Hà. Hôm ấy lão ấy nói dối vợ là đi công tác, nhưng nằm ở chỗ nhà nghỉ bằng lăng. Con Hà được một thằng đệ đưa đến, thằng kia cũng đứng chờ luôn ở ngoài ạ. Thế mà cái lão kia thì đợi mãi không thấy con Hà lên phòng. Nửa tiếng sau lão ấy mới xuống gọi lễ tân ạ." Vũ xua tay: "Không phải thằng Tú gọi. Thế dạo này nó lang thang ở mấy quán khu này à?" Hùng lắc đầu: "Ờ, dạ không. Em quen một con bé làm booking, nó bảo thằng Tú lâu lắm rồi không thấy mặt. Chắc phải đến cả tháng rồi anh ạ." Hai người đang nói chuyện thì có tiếng chuông điện thoại. Vũ bắt ống nghe rồi ừ một tiếng: "Mày lấy cho tao chai nước, thằng Đạt nó đến đấy." "Dạ, thằng Đạt." "Ờ, chắc nó cũng đang sốt ruột tìm con Hà." Đạt xuất hiện, giang hồ gọi là Đạt cá chê, bởi vì cái miệng của gã cứ bèn bẹt, lún phún mấy sợi râu mọc ở bên mép. Đạt to con băm trợn, trên tay vằn vện toàn những hình mây dáng núi, rắn rết thuồng luồng. Tai sỏ khuyên, nong rộng lỗ, lông mày cạo một bên nhẵn, xăm hình hai con rắn cuộn vào nhau. Nhìn thấy Vũ đợi ở cửa, trái với bộ dáng hùng hổ, Đạt đã niềm nở: "Em chào anh." "À, không dám, chú Đạt đến để chú vào xây nước." "Dạ, phiền bác sớm quá." Vũ khẽ mỉm cười, thế nhưng Đạt vừa bước vào cửa đã nghiêm mặt, hỏi bằng một câu nghiêm túc: "Anh Vũ, anh đã tìm thấy con Dung chưa?" Vũ lắc lắc đầu: "Chưa, nhưng anh đang xem vụ con Hà chỗ chú đây." Đạt gạt ngang: "Thôi, anh không phải lần mò làm gì cho mất công. Mẹ con đĩ, em mà bắt được nó thì nó toang với em. Nó dám trốn em à? Mẹ nó chứ." Vũ đưa cho Đạt cốc nước lọc. Đạt nhìn cốc nước nhạt tuyệt, miễn cưỡng nhấp một ngụm, rồi dơ ra một cái máy tính bảng: "Anh xem đi, camera ở cổng khách sạn đây. 11 giờ quân của em đưa nó vào, 11 giờ 27, thằng khách kia chạy xuống tìm. Là con Hà đã vào khách sạn rồi đấy. Thế mà không biết nó chạy đi đâu. Mẹ, con mặt giặc, em cay đéo chịu được. Em gọi thì nó tắt cỗ máy rồi." Vũ nheo mắt xem đi xem lại đoạn video rất lâu. Sau đó gã mới ngước lên: "Chú nghĩ là con Hà bỏ trốn à?" "Ôi anh ơi, thế không thế thì sao?" Vũ lắc lắc đầu: "Chú gọi cho bên lễ tân đó, hỏi chúng nó xem trong ngày hôm ấy có thằng nào mang vali loại to vào nhà nghỉ rồi đi ngay không." Đạt sững người, trợn mắt nhìn Vũ chừng chừng. Hùng đứng ở bên cạnh cũng há hốc mồm. Phòng của Vũ đập bật điều hòa 16 độ liên tục. Cái lạnh như được tiếp sức sau câu nói ngắn gọn của Vũ, khiến cho những sợi lông ở trên hình xăm mãnh hổ hạ sơn ở trên vai Đạt dựng cả lên. Dạ. Vali. Ờ, vali to, loại có bánh xe. Vũ nhắc lại thêm một lần nữa. Bây giờ Hùng mới nói: "Dạ anh ơi, chắc là không đến nỗi đấy đâu anh ạ." Đạt nuốt nước bọt: "Anh ơi, nghiêm trọng thế á? Chắc là nó trốn thôi." "Thì tao bảo, chú cứ gọi đi xem nào." Lần này thì Đạt gọi, gã đi ra ngoài cửa nói chuyện một lúc, rồi sau đó hì hục chạy vào. Mồm ngậm điếu thuốc lá đã tàn quá nửa, khói nghi ngút cháy như cây nhang. Đạt nhìn Vũ bằng ánh nhìn hoang mang, trái hẳn với bộ dáng băm trợn. Anh ơi, có anh ạ. Thì bà có một thằng đi ô tô xách cái vali to lắm, nó đi luôn chiều hôm đấy anh ạ. Vũ liếm môi, bờ môi khô khốc tạo ra những lớp vảy nhạt màu. Đôi mắt thâm quầng tam bạch nhãn trong khoảnh khắc lóe lên những tia nhìn hung tợn. Đạt bất giác đưa tay ra sau gáy xoa nhẹ nhẹ, những sợi tóc con dựng lên như bản năng khi nhìn vào ánh mắt của Vũ. Hùng vẫn ngồi yên vị, tay vân vê điếu thuốc nhưng không hút. Gã thấy khó thở, cảm giác căn phòng này như là bị rút đi không khí, ngột ngạt. Mỗi một lần đối mặt với đại ca Vũ đều có cảm giác như vậy. Lần đầu tiên trong vòng 3 năm nay theo Vũ, Hùng muốn xin nghỉ việc. Vũ nhìn sang, chú chuẩn bị xe đi, anh muốn sang nhà con Dung. Rồi sau đó quay sang nhìn Đạt, anh cảm ơn chú Đạt, chú cứ lần theo dấu cái vali đó. Anh không nghĩ là con Hà nó trốn đâu. Đạt không kịp nói gì thì đã bị Vũ ôm vai kéo đi ra ngoài. Nhìn Vũ không đi giày, lùn tịt, đỉnh đầu chỉ đến cái dái tai của Đạt, vậy mà hắn lôi Đạt đi như dắt đứa trẻ con. Đạt cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Quả thực là đại ca Vũ vẫn là đại ca Vũ. Bấy lâu nay ở trong cái nghề điều đào này, đại ca Vũ đã hơn hẳn người một cái đầu. Bây giờ lại thêm cả suy đoán này thì thằng Đạt nó nể đại ca Vũ một vía. Hùng dừng xe ở bên dưới căn hộ của Dung. Vũ nhìn lên. Nó ở đây sao? Dạ vâng ạ, nó thuê ở đây, tầng 5 anh ạ. Vũ gật đầu nhìn qua thiết kế căn nhà xây theo kiểu chung cư mini. Ở tầng 1 là khu vực để xe, có camera theo dõi ở ngoài cửa. Ở trong nhà còn có thêm hai cái nữa, một cái ở cầu thang, một cái ở góc tường, đảm bảo có thể soi hết tất cả vị trí ở tầng 1. Vũ chỉ tay vào mấy cái camera. Liên hệ với chủ nhà, xin trích xuất camera đi. Bảo em gái mày mấy hôm nay đéo thể đi làm. Hùng gật đầu hiểu ý, đoạn cả hai cùng nhau lên tầng 5. Chung cư mini loại nhỏ này không có thang máy, cầu thang vòng xoắn ốc vừa dốc vừa hẹp. Ở chiếu nghỉ tầng 2 cũng có lắp camera, chứng tỏ là chủ nhà này khá là chu đáo. Vũ muốn biết sau khi nhận quốc khách do thằng Tú gọi, con Dung có trở về nhà không. Cả hai dừng lại trước phòng ngủ tầng 5, cánh cửa gỗ đóng im lìm. Hùng định lấy chìa khóa riêng tra vào ổ, nhưng Vũ ngăn lại. Đừng, gọi chủ nhà đến đi. Ờ anh, sao lại thế? Em có chìa khóa đây. Vũ im lặng, cái nhìn lạnh lùng thay cho mệnh lệnh. Tao bảo là gọi chủ nhà đến mở. Hùng lập tức quay đi gọi một cuộc điện thoại. Một lúc sau, một ông trung niên đầu hói, mặc áo may ô, quần đùi kẻ, lạch bạch đi lên, miệng lẩm bẩm: đéo mẹ sáng sớm ngày ra, gọi cái đéo gì gọi lắm thế. Lời chưa dứt, lão đã á khẩu, rồi cúi đầu lý nhí. Bởi vì đứng ở ngay đầu cầu thang là giao diện lạnh lùng của Hùng, và đặc biệt là cái nụ cười nửa miệng, lộ ra cái răng sâu của Vũ. Một nụ cười luôn luôn tỏ ra rất thân thiện đối với những người bình thường, không nằm trong giới xã hội đen. Cả ba bước vào trong căn phòng lạnh ngắt. Lão chủ chung cư đầu hói gãi đầu. À, em gái các chú mấy hôm nay không về, xe có dưới nhà đâu. Vũ gật đầu. Dạ vâng, kể mà anh trích xuất được camera cho chúng em xem thì tốt quá. Em thì em nghe nói là con bé nó lên thành phố ít lâu, nó có người yêu. Mà nói thật với anh, con này nhà em nó có lớn mà nó có khôn đâu. Ở nhà ông bà già em lo lắm, chỉ sợ nó đi ra ngoài rồi bị người ta lừa anh ạ. Gặp thằng Sở Khanh rồi bỏ mẹ. Lão hói đầu ra vẻ nhăn nhó. Trích xuất thời gian mất thời gian lắm chú ạ. Có cần thiết phải thế không? Vũ mỉm cười, mặc dù là Hùng mặt đanh lại nhìn lão chủ nhà như muốn đe dọa. Vũ vẫn gạt tay. Anh, chăm sự chúng em nhờ anh. Nhà em Nhà em có mỗi con em gái, bây giờ nó đi đâu không liên lạc được. Bà già em đang lo sốt xình xịch ở nhà kia kìa. Em có tí chút. Lão đầu hói vừa thấy Vũ rút ví thì xua tay. Ồ kìa, tôi chết chết chết. Ai lại làm thế? Các chú coi anh là già cái gì? Đấy, các chú vào xem đi. Anh ở bên ngoài này, xem lại cam trên điện thoại cũng được. Vũ mỉm cười gật đầu nhưng vẫn kéo lão chủ đi vào phòng. Căn phòng rất gọn gàng, chăn màn được gấp cẩn thận đặt một góc giường. Ở dưới đất sạch sẽ chỉ có vài sợi tóc vương vãi ở trước gương. Trên mặt bàn đầu giường có vài quyển sách, một hồ sơ khám phụ khoa. Có lẽ là con Dung cũng lo cho sức khỏe của mình cho nên đi khám ngoài, chứ không qua tay tên bác sĩ Nam vốn nổi tiếng là một kẻ máu lạnh, hay dở những cái trò mất dạy khi kiểm tra hàng họ của các em Đào. Vũ lướt nhanh qua tập hồ sơ bệnh án, không có gì đặc biệt. Chỉ có một vài tờ ghi kết quả siêu âm, cũng như là y lệnh của bác sĩ, cũng không có chẩn đoán rõ ràng. Con Dung không bị sùi màu gà, giang mai hay là những bệnh tương tự. Dù sao thì tay bác sĩ Vũ thuê vẫn luôn làm tròn trách nhiệm. Có điều sau này Vũ sẽ phải để ý đến thằng này nhiều hơn, để tránh những cái trò bẩn thỉu khi thằng này khám bệnh cho Đào của mình. Mọi thứ trong phòng rất đỗi bình thường, chỉ trừ việc ở trong bồn rửa khu bếp có một cái bát đã mốc xanh, nhờ nhờ trồi lên vài cọng mì tôm nhão nhợt dính ở trên cái thìa inox. Ở ngoài ban công, quần áo phơi từ lâu không thu, sau vài trận mưa đã bắt đầu ẩm mốc. Vũ gật đầu, gã đổi hướng mở tủ quần áo, lại ngước nhìn lên nắp tủ. Cái vali vẫn còn, quần áo lót còn tương đối nhiều trong ngăn kéo. Mấy thứ đồ chơi kích dục cùng hay dùng trong những buổi live stream vẫn để nguyên trong hộp. Đây đều là những dụng cụ đắt tiền, có khả năng cấp quyền điều khiển từ xa. Để mỗi một lần khách xem live có hứng thú thì sẽ ấn nút trả tiền, đồng nghĩa với việc cái máy này sẽ khởi động. Mức độ rung phụ thuộc vào số tiền khách trả. Khách trả càng nhiều thì máy rung càng mạnh, tần suất càng cao, mức độ kích thích càng kinh khủng. Trong vài buổi live stream, phòng thường trường hợp vắng khách, Vũ vẫn thường cho đàn em sử dụng những tài khoản ẩn danh để kích cầu bằng cách bắn tiền và kích hoạt dụng cụ. Những khách hàng thường sẽ bị kích thích và bắt chước làm theo. Vũ ném cái đồ chơi vào chỗ cũ, sau đó quay lại nhìn lên trên bàn trang điểm, để ngay chỗ kệ lavabo. Nơi đó còn đầy đủ những thứ mỹ phẩm dưỡng da, son phấn và cả đồ trang điểm. Vũ đi loanh quanh một vòng, nhìn ngó cả vào gầm giường, những góc khuất sau cánh cửa và cả thùng rác ở trong nhà tắm. Ở bên ngoài, Hùng đang trích xuất camera thì quả nhiên chỉ thấy ngày thứ bảy con Dung đi, sau đó không về. Bát mì trong bồn rửa cũng chứng minh rằng con Dung đi rất vội, còn không cả kịp rửa bát. Hoặc ngay từ đầu con Dung cũng không có ý định đi lâu, cho nên nó mới để cái bát trong bồn, dự định đi nhanh rồi về, sau đó sẽ rửa. Thế nhưng con Dung đi, không trở lại. Vũ xem qua đoạn camera trích xuất, sau đó vỗ vai ông chủ nhà đầu hói, giọng trở nên lạnh lẽo. Cảm ơn ông anh nhé. Lão chủ nhà bỗng sững người bởi giọng nói của Vũ không còn cái vẻ nhã nhặn lịch sự như ban nãy. Lão còn chưa kịp lên tiếng thì hai người đã bước xuống tầng 4, mặc kệ căn phòng cửa mở thông thống. Kìa các chú. Ngồi vào trong xe, bấy giờ Hùng mới hỏi. Anh ơi, anh định tính thế nào? Vũ búng cái tàn thuốc ra ngoài, điếu thuốc đầu tiên của ngày hôm nay. Gã đeo cái kính đen lên. Tao chưa gặp vụ nào thế này cả, nhưng chỉ có hai trường hợp. Một là nó bị bên khác bắt, một bên nào đó muốn phá địa bàn này. Khả năng này chắc là khó xảy ra lắm, bởi vì thằng đéo nào cũng có khách ruột, quán ruột rồi. Chúng nó không dại gì mà phá cả mấy bên cùng một lúc như vậy. Hơn nữa, quanh cái thành phố này, thằng đéo nào tao chả biết dám động vào bố mẹ. Anh ơi, thế còn trường hợp 2 là cả con Dung và con Hà đã chết. Bàn tay của Hùng vô thức siết chặt lên vô lăng, định chưa nổ máy liền cố quay lại hỏi. Anh ơi, sao không phải là bắt cóc? Lỡ chúng nó chỉ bắt cóc thì sao anh? Bắt cóc thì phải tống tiền. Thế tao hỏi mày nhá, Làm đéo gì có ai đi bắt cóc mấy con cà phê hả? Mong là chúng nó chưa chết, nhưng nếu như còn sống thì chắc là cũng thần tàn ma dại rồi. Hùng nuốt khan nước bọt. Hắn chưa kêu theo kịp cái tư duy của lão đại, nhưng nhìn khuôn mặt đang lạnh lùng, Hùng biết là đại ca mình không có nói quá. Đây không còn là một vụ bỏ trốn bình thường, nó liên quan đến ít nhất là 3 đầu nậu cám chim ở trong thành phố này. Một thằng tâm thần nào đó đang tìm đến mấy con ca ve. Nó đã chọn đúng đối tượng, những kẻ sẽ không dám lên tiếng để tự bảo vệ, hoặc là cũng không dám trình báo mất tích. Anh ơi, vậy bây giờ mình làm nào? Hùng vào số. Con xe Toyota Crown bản G133 số sàn khẽ rung lên. Vũ nhoài người về phía trước, mở chai nước uống một ngụm như để nuốt trôi cái sự căng thẳng. Mày đưa tao về, rồi mày chạy sang bên thằng Đạt, hỏi xem nó đã tìm hiểu được gì chưa. Hùng khẽ gật đầu, im lặng. Xe lại tiếp tục chạy bon bon trên đường. Bây giờ càng ngày Hùng lại càng phục Vũ. Gã quyết định là từ giờ trở đi, gã sẽ toàn tâm toàn ý đi theo đại ca và sẽ nghe theo bất kỳ điều gì đại ca nói. Bởi lẽ Hùng nhận ra Vũ có một cái đầu rất kinh khủng. Ngay đến cả cái hành động vừa rồi khi ở trên căn phòng của con Dung, Hùng có chìa khóa nhưng Vũ không cho Hùng mở cửa, mà yêu cầu gọi chủ nhà đến để đề phòng nếu như sau này xảy ra chuyện gì, khi cơ quan chức năng điều tra sẽ thấy rằng họ không hề tự tiện động vào căn phòng mà được sự đồng ý của chủ nhà. Chỉ bằng những chi tiết rất nhỏ như thế cũng đủ để chứng minh Vũ xứng đáng là một đàn anh. Hơn một ngày sau, bên phía thằng Đạt cũng không có thông tin gì, nhất là khi đại ca của thằng Đạt đã gọi điện ra lệnh trực tiếp. Cái mẹ nó, đéo tìm được thì thôi, bây giờ là đang thời điểm nhạy cảm đấy. Chúng mày đừng có hơi một tí là lại làm ầm làm ĩ cả lên. Đéo có ai dám trưởng mặt ra xin ra sỏ cho chúng mày nữa đâu. Tiền bạc cũng đéo có nhiều nữa đâu mà để mà đi chạy tội cho chúng mày về. Thằng Đạt vẫn cố vớt vát. Nhưng mà anh ơi, có khi là con Hà nó bị bắt cóc à? Bắt cóc thì kệ mẹ nó, trung ương kia kìa còn bao nhiêu củi bị tống vào lò kia kìa. Mày nghĩ tao to lắm à hả? Tao nói rồi đấy, nó đi đâu thì kệ mẹ nó, chết mất xác càng tốt. Tao cấm chúng mày tìm kiếm đánh đập gì lúc này, nghe chưa? Bảo mấy cái con đi làm á thì kín kín vào, để ý đường xá, thấy thằng nào theo dõi thì nghỉ luôn, chạy vòng vòng rồi về. Đạt nghe đến đây cũng chỉ biết thở dài rồi vâng dạ. Đạt đem chuyện này nói với Hùng, Hùng kể lại cho Vũ, Vũ cũng gật gù. Lão Hoàng lão nói đúng đấy, nhắc mấy đứa nhà mình lúc đi làm thì cũng cẩn thận một chút. Dạ vâng ạ. Vũ ngẩng lên, chúng mày đã tìm được tung tích của thằng Tú chưa? Dạ thưa anh, nó vẫn lặn không sủi tăm. Nhưng mà con Nhung thì biết nhà thằng Tú. Trước thằng Tú đã từng đưa con Nhung về đến một lần ạ. Nhà ông bà già nó? Vũ nhèo mắt. Dạ không anh, nhà riêng của thằng Tú là một biệt thự bên hồ ạ. Vũ suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh, tạm thời cho một hai thằng nhanh nhẹn lượn lờ quanh đấy xem thằng Tú có ở nhà không. Thế tình hình khách khứa hôm nay thế nào? Hùng gật đầu nhìn vào màn hình điện thoại. Dạ có hai đứa đang livestream bán quần áo với kính mắt ạ. Có 12 đứa khác thì đi vịn ở quán B52. 4 đứa thì đang đi khách riêng ạ. Những đứa nào đi khách riêng? Dạ, con Ánh, con Thương, con My với con Linh ạ. Khách quen à? Dạ vâng, đều là khách quen. Em kiểm tra số điện thoại rồi, không có thằng Tú ạ. Vũ khẽ gật đầu hài lòng trước sự chu đáo của Hùng. Gã liền cười cười. Xem đi, ở trong đấy nếu như mà có cái thằng Đức Sa Chỉ, nghe đồn là con của ông Cốp nào ấy, thì nhớ cho nó con đào ngon ngon một tí. Cái thằng này nó như là con cá dọn bể. Mẹ nó chứ, không phục vụ nó hẳn hoi, kiểu đéo gì nó cũng gây chuyện với bên mình. Hùng gật đầu nhưng vẫn cảm giác có cái gì đó gần gợn. Vũ đưa tay lên ấn ấn. Còn Linh mặt mũi thế nào rồi? Đã đi làm chưa? Dạ, nó xin đi làm rồi ạ. Nó bảo con gái nó bị sốt, chắc là nó lại cần tiền anh ạ. Mẹ nó chứ, tao vừa đưa cho nó 3 triệu, hôm nó bị thằng kia đánh cơ mà. Ăn đéo gì mà vài ngày đã hết. Dạ, ở quê mẹ nó già rồi, còn có một đứa em đang đi học, chắc là gửi tiền về. Vũ thở hắt ra vươn vai. Thôi, đi xong quốc đấy, bảo nó về. Lấy thẻ của tao rút vài củ đưa cho nó, bảo với nó là tiền thằng kia bồi thường lần thứ hai. Anh ơi, sao lại thế? Của anh thì anh nhận. Vũ lừ mắt nhìn Hùng. Hùng dùng mình không dám nói thêm, gật đầu lui ra. Trời đã khuya, vầng trăng thượng tuần chiếu xuống mảnh vườn một thứ ánh sáng yếu ớt nhợt nhạt, khiến cho cảnh vật trở nên bợt bạt sơ xác. Toàn bộ không gian như biến thành một vùng tử tịch, không khí tiêu điều chết chóc. Giữa khu vườn tùm cây cối, ánh trăng như là một nghệ sĩ tạo hình hát lên bức tường xi măng xám xịt những khung cảnh quái dị, lạnh lùng. Phủ trong bóng tối một màu đen hỗn mang thiên địa, giống như là nơi không có hơi người. Nơi này vốn dĩ không có hơi người, chỉ còn lại một mình trong căn nhà cấp 4 ở sau vườn. Vũ nhìn xuống bát cơm trắng trộn muối vừng nguội tanh nguội ngắt. Gã xúc một miếng trẹo trạo, sau đó lôi ra cái ổ cứng di động, gõ dòng mật khẩu, mở ra một file ảnh. Nhìn vào trong bức hình chụp 4x6 là chân dung của một cô gái non khá xinh đẹp. Nét đẹp có phần nền nã và cam chịu. Gã đã từng trông thấy mỗi một lần mẹ gã khóc. Người đàn bà công nhân đã có thời phải nai lưng, một mình nuôi hai đứa con ăn học. Văng vẳng trong đầu của Vũ vẫn là lời trần tình và có cả sự cảm thông của Hùng. Anh ơi, mẹ con Linh ở quê già lắm rồi, lại có một đứa em đang tuổi đi học anh ạ. Vũ thở dài. Một đứa con nhỏ thì đang bị ốm, một bà mẹ già và một đứa em đang tuổi đi học. Cuộc đời nó giống như là một bức tranh từ trừu tượng của một kẻ tâm thần. Không có màu sắc nào là trọn vẹn. Trong sắc đỏ thì có cả sắc vàng, trong màu đen có những đốm da trắng. Mỗi một sắc màu chỉ họa lên được một góc nhỏ của con người. Những con người sống quần quại, sống và tồn tại. Gã bỗng nhớ về những tháng ngày thơ ấu của gã. Cái sự quần quại đó đã đẩy gã đi xa khỏi quỹ đạo của một người bình thường, buộc gã phải trở thành một kẻ liều lĩnh, thủ đoạn. Cái quần quại của cuộc đời này đã ấn con dao vào trong tay của gã, dạy gã rằng nếu như mày không đâm thì mày sẽ bị đâm. Để rồi bây giờ mỗi khi có dịp nhìn lại bản thân hay là soi chính mình trong đồng tử của người đối diện, gã chỉ trông thấy là một màu đen. Một màu đen thuần khiết. Một đứa con đang bị ốm, một bà mẹ đã già, một đứa em đang tuổi đi học. Có ai biết rằng sau những tiếng rên rỉ, sau những âm thanh nhấp nhúa, đằng sau những cái bao cao su bẩn thỉu, những bộ quần áo lót gợi tình, là những miệng ăn. Thời buổi này làm gì có ai chết đói, nhưng cũng có ít người biết rủ lòng thương lắm. Miếng ăn tạm bợ có thể cứu đói ngày một ngày hai, thế nhưng đời có cho ai được không đâu. Người ta còn phải sống, còn phải ăn, còn phải làm cả những điều mà chính bản thân mình ghê tởm, để ước mơ có một ngày nào đó thoát ra cái sự ghê tởm đó. Ước mơ thì cứ ngày một lớn, ngày một bị thổi phồng bằng đủ thứ chiêu trò nhằm kích cầu kinh tế. Những đồng tiền lương thiện thì ít, mà cái cầu thì vượt quá cung. Thế nên mới xuất hiện những người như hắn. Vũ kéo xuống dưới một đoạn video chỉ 30 giây quay một người con gái lõa lồ không một mảnh vải, đang run rẩy che đi những bộ phận nhạy cảm. Đôi mắt nhòa lệ, khóe miệng vẫn méo xẹo, nhưng cố lên tiếng nói theo một tờ giấy ghi nội dung. Tôi là Nguyễn Thị Linh. Tôi Tôi cam kết là tôi sẽ trả hết số nợ. Nếu như không trả được, tôi sẽ để đoạn video này. Vũ tắt video. Linh không trả được nợ, căn bệnh lao phổi cứ ngày một bòn rút sức khỏe của bà mẹ già của nó. Thằng chồng tưởng nhưng sẽ gánh vai để nuôi vợ thì lại nhẫn tâm cuỗm nốt mấy chỉ vàng, bỏ lại cho Linh một đứa con nheo nhóc hết xài lại đẹp. Đời mẹ nó chứ. Vũ nhổ tẹt một bãi nước bọt, xúc nốt vài thìa cơm. Mùi muối vừng thoang thoảng thơm, nhưng gã vẫn lắc đầu. Chẳng bao giờ tìm lại được cái cảm giác đó nữa. Chẳng bao giờ gã tìm lại được cái cảm giác ấy nữa. Còn Linh nó khốn khổ khốn nạn như vậy đâu. Và cũng chính vì cái sự khốn khổ của cuộc đời đã đùn đẩy nó đến cầu xin Vũ cho nó đi làm. Suy nghĩ của Vũ bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Gã ốp tai vào ống nghe. Nói đi. Ngược lại giọng nói lạnh lùng của Vũ, đầu dây bên kia, thằng Hùng nói như hét. Anh ơi, đéo ổn rồi. Con Linh nó mất tích anh ơi. Mẹ nó chứ, sao lại mất tích? Nó đang đi khách cơ mà. Nó đi lâu không về. Em sốt ruột. Em gọi thì thuê bao. Vũ cúi đầu nhìn vào trong file hồ sơ của con Linh, mồm khô rang. Vũ cảm giác mắt của mình hoa lên. Ba cái miệng ăn là ba cái miệng ăn mà con Linh đang phải gánh. Mẹ nó chứ. Vũ vươn tay ấn vào tổ hợp Shift Delete. Toàn bộ clip và thông tin của con Linh biến mất. Điều đó có nghĩa gì? Có nghĩa rằng là con Linh sẽ được tự do. Nó sẽ không bị Vũ khống chế nữa. Rút cái điện thoại, cái ổ cứng di động ra khỏi laptop, Vũ đứng lên đi ra ngoài. Vừa đi, gã vừa lẩm bẩm. Mẹ nó chứ. Mẹ chúng mày chứ. Thời điểm thích hợp nhất cho một hành động cần nhiều sức mạnh. Nó không phụ thuộc vào sức khỏe thể chất mà nó liên quan đến tình trạng của tinh thần. Một tinh thần yếu đuối và mệt mỏi, thậm chí còn không thể vực được dậy một cơ thể bình thường. Thế nhưng nếu như một người có tinh thần mạnh mẽ, một bản năng khao khát cái sống, thì có thể lôi một kẻ đã nhắm mắt xuôi tay vùng dậy. Đầu vẫn còn đau, toàn thân bải hoại, tứ chi tê dại. Ở trên nền đất lạnh lẽo, cái cảm giác buốt nhói như kim châm chạy từ xương cụt lên đến tận đỉnh đầu. Không gian là một màu trắng. Một màu trắng toát mơ mơ hồ hồ. Nửa hư, nửa thực. Và cái màu trắng ấy, nó đem lại cho người ta một cảm giác áp bức, khó chịu. Không thể cử động được chân tay, sống lưng tê bại. Cảm giác như một lần nữa phải trải qua cơn đau đẻ vậy. Một lần nữa phải chịu gây tê ngoài màng cứng. Chỉ khác là lần này, cảm giác hai chi dưới không còn. Linh không nhấc được chân, tay cũng bị bó chặt trên một mặt phẳng lạnh toát. Chỉ có đầu óc là đang dần dần tỉnh táo, để thấy trước mặt mình có một đôi mắt trắng dã ẩn đằng sau cái khẩu trang xanh. Khu trọ nằm giữa khoảnh đất trống trải. Con đường nhỏ chỉ đủ cho một cái ô tô. Sụt xuống hai bên là khoảng trống rỗng nồng nặc mùi xú uế. Đây là một bãi đất ngập ngụa rác rưởi. Khăm khắm có mùi chuột chết hòa cùng với mùi cỏ cây héo rũ rượi ải thối. Chìm trong cái màu tiết động nhờ nhờ. Ánh sáng leo lét hắt ra từ những bóng đèn đường khiến cho khung cảnh nhuốm một màu âm u. Không có một bóng người. Trời tối như là người ta đưa tay bịt mắt vậy. Vũ có cảm giác như mình đang rơi xuống một cái giếng, đang cắm đầu đi vào chỗ cõi chết, như là cái chỗ ma đưa lối quỷ dẫn đường. Khắp nơi chỉ là cảm giác nhầy nhụa, là tiếng lép nhép dẫm lên những vũng nước, và tiếng mèo hoang kêu văng vẳng ở bên kia. Ở thật một góc thật xa, le lói một vài quầng sáng li ti, dừng lại trước gian nhà trọ tồi tàn, nằm trong khu ổ chuột tồi tàn nhất. Thằng Hùng đã đứng ở cửa để chờ sẵn. Mày đã cho chúng nó đi tìm con Linh chưa? Dạ dạ em cho rồi. Đi kiểm tra chỗ hẹn rồi. Địa chỉ là một nhà hàng anh ạ. Vũ nghiến răng. Chúng nó còn lôi nhau đi đớp chài nữa à? Mẹ nó chứ. Dạ không ạ. Không phải là đi ăn uống gì đâu. Là khách gọi đến đấy anh ạ. Con Linh xin đi, cho nên mấy thằng mới điều nó sang bên đấy. Đến nơi thì không liên lạc được nữa. Chúng mày đã kiểm tra camera của nhà hàng chưa? Hùng gật đầu, mở một đoạn video. Ở trong điện thoại, chiếc xe Way của Linh dừng lại trước cánh cửa một nhà hàng. Còn Linh xuống xe ngơ ngác nhìn quanh và lấy cái điện thoại mà Vũ cấp để gọi vào số của khách. Chừng 10 giây sau, Linh cất điện thoại vào túi, để xe vào trong bãi, rồi bước đến một chiếc taxi. Cái xe dừng lại rồi lại lao vút đi. Mẹ nó chứ, hãng xe nào đấy? Hùng nhanh chóng đáp. Dạ, taxi Thành An ạ. Gọi ngay cho bọn Thành An, hỏi xem hôm nay chúng nó điều tài xế nào đón khách ở ngay trước nhà hàng Eden. Nhớ nói rõ thời gian đấy. Này, hỏi cho tao bằng được số xe, số tài xế. Sau đó hỏi thằng tài xế xem mặt ngang mũi dọc thằng khách thế nào. Dạ, dạ vâng ạ. Hùng gật đầu. Vũ hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lên khu nhà trọ tồi tàn, nằm giữa khu ổ chuột. Một nơi tăm tối, bẩn thỉu. Một nơi dành cho những người nằm ở tận đáy xã hội. Vũ châm một điếu thuốc, nheo mắt. Ánh sáng ở bên kia thành phố chiếu sang bên này. Ở bên kia thành phố nơi ấy là những tòa nhà cao tầng, là những nhà hàng sang trọng, là những chiếc xe sang mà có lẽ đến cả mơ những con người ở đây chẳng thể nào mơ được. Là những cuộc ăn chơi trác táng. Số tiền bỏ ra dễ có khi phải bằng đến cả nửa đời những người ở đây làm. Thành phố là như vậy. Thành phố hoa lệ luôn luôn là như vậy. Hoa dành cho người giàu và lệ dành cho người nghèo. Búng điếu thuốc đi, Vũ quay lại đối diện với gian nhà trọ vẫn đang sáng điện. Kính thưa quý vị và các bạn, mỏi quá, mỏi quá. Đối với tác giả Lê Tuấn Vũ thì chắc là tôi cũng không cần phải nói quá nhiều về cái chuyện của bạn ấy rồi, đúng không ạ? Chỉ có vấn đề là hôm nay Lê Tuấn Vũ đem đến cho chúng ta điều gì thú vị thôi, chứ còn chuyện của Lê Tuấn Vũ thì cũng không cần phải bàn cãi nữa rồi. Cái thứ hai nữa là nếu như mà cái dòng chuyện nó gọi là chuyện bám theo cái dòng xã hội của Lê Tuấn Vũ thì nó luôn luôn mang cái tính thời sự rất là cao. Bạn ấy chia sẻ với tôi là bạn ấy nảy ra cái ý tưởng viết cái bộ này ngay trong cái vụ mà vụ gì gì ở Vũng Tàu ấy. Phải không nhỉ? Phải Vũng Tàu nhỉ anh em nhỉ? Vũng Tàu hay Bình Dương nhỉ? Cái vụ cái vali ở rừng ấy. Đấy. Thì cảm ơn Kim Thanh. Lịch phát sóng là lúc 22 giờ 15 phút mỗi đêm nha, là livestream nha. Đấy thì bạn ấy nảy ra cái ý tưởng khi mà theo dõi cái vụ đấy thì bạn ấy nảy ra cái ý tưởng để viết cái bộ này. Tất nhiên là nó cũng chỉ là một cái ý tưởng thôi chứ nó cũng chả phải hoàn toàn là cái tình tiết đấy. Đấy thì đó là một cái điều mà Lê Tuấn Vũ có một cái nét đặc trưng là bạn ấy luôn luôn bám rất là sát với những cái sự kiện xảy ra. Còn ai là tên sát thủ? Thật ra thì để mà nói là trong cái bộ này thì chúng ta cũng chưa chắc tên sát thủ là một trong số những kẻ chúng ta biết, đúng không ạ? Anh cảm ơn Cường Phạm. Có thể là một tên nào đó có thể là một tên nào đó, chúng ta cũng không biết được. Chứ nó không như những cái bộ ví dụ đưa ra những kẻ tình nghi và sau đó chúng ta sẽ cùng đoán. Những bộ này thì có thể là một trong những kẻ mà chúng ta đã biết nhưng cũng chưa chắc, tại vì cái bộ này thì cái phạm vi nó rộng hơn. Đó. Nó rộng hơn. Nó cũng khó đoán. Thế nhưng chúng ta nhận ra một điều rằng là xã hội đúng như là thằng Hùng nó cảm nhận, xã hội đen đáng sợ. Xã hội đen chém giết đáng sợ hơn. Nhưng xã hội đen có trí thức và cổ cồn thì còn đáng sợ nữa. Đó. Đúng không ạ? Vũ là một cái tên phải nói là rất đáng sợ. Đúng không? Từ những cái hành động rất rất đơn giản, rất nhỏ thôi. Mày đừng mở cửa. Biết đâu ví dụ xảy ra một cái vụ án. Đúng không? Biết đâu được là xảy ra cái vụ án gì đó, cơ quan chức năng điều tra thì rõ ràng mày mở cửa là mày chết rồi, là mày dính dáng trực tiếp rồi. Để cho chủ nhà nó mở. Thấy không? Đấy là cái điều mà mình đã cảm thấy là đầu óc nó đã hơn người rồi. Nó đã hơn người. Hello Quân EQ. Thằng bác sĩ 100%, thằng bác sĩ đệ của Vũ đó hả? Cái thằng bác sĩ khám phụ khoa cho mấy con đào đó hả? Ông phụ kiện tiểu cảnh giá rẻ, ông ấy bảo là kẻ tình nghi là thằng bác sĩ khám phụ khoa. Nếu sai, ngày mai ông mua 2 ký chè. Lên lịch, nếu ông đúng, tôi tặng ông 2 ký chè, tôi tặng ông mẹ 1, 2, 3, 4. Tôi tặng ông luôn 4 cái gói này nhá. 4 cái gói này là gọi là chè mẫu của tôi luôn, kèm theo 2 ký chè đấy của ông. Chơi mẹ đi luôn. Ok. Ok nhá. Chị Hiền Nguyễn, nếu như mà chị cảm thấy em đọc không hay hoặc là không ưng chị thì chị có thể là đi sang chỗ khác. Ở đây nó cũng nói chung là mình thích thì mình nghe, mình không thích thì thôi, chứ em nói thật với chị giống như kiểu là chồng chị nói với chị là em đéo sinh bằng con hàng xóm, đúng không? Nó cũng không hay đâu chị. Mình lớn tuổi rồi, mình lớn tuổi rồi, mình cư xử làm sao cho nó ok. Hoặc là ví dụ như kiểu là bạn chị nó sang bên nhà chị chơi ấy. Bạn chị nó sang bên nhà chị chơi ấy. Xong nó bảo, nó nói chuyện với chồng chị, bạn của chồng chị sang nhà chị chơi, bảo ê ông ơi, tôi nói thật với ông, con vợ của ông cũng xinh đấy. Con vợ của ông cũng xinh đấy. Nhưng mà đéo xinh bằng con bồ của ông đâu. Đúng không? Thì đấy, mình lớn rồi. Em nhìn chị cũng lớn tuổi rồi. Thì mình nên tinh tế một tí. Một người phụ nữ có thể là không cần xinh, có thể là không cần giàu, có thể là không cần giỏi, nhưng một người phụ nữ rất cần sự tinh tế nhá. Phải cần sự tinh tế chị nhá. Em cảm ơn chị Hiền rất là nhiều. Thấy chưa? Anh bây giờ anh có chửi mắng người ta đâu, anh chỉ góp ý. Anh cảm ơn người ta và anh góp ý. Đúng không? Bây giờ anh không chửi mắng người ta nữa. Bây giờ chửi mắng nhau làm gì? Mình sống với nhau là phải tình thương mến thương. Mình sống với nhau là phải đem cái trái tim nhân ái ra, để mà giang tay ôm lấy tất cả mọi người. Gõ chuông đi. Đấy. Đúng không? Mình góp ý với nhau, tình thương mến thương, để cho con người ta có thể tốt hơn. Con người ta có thể là sẽ càng ngày càng sống một cách trọn vẹn hơn. Ok, nhớ nhá, phụ kiện nhớ nhá, cái kèo đấy nhá. Nếu như mà em đúng, nếu như mà em đúng, à nếu như em sai em mua luôn 2 ký chè. Ok, được, anh nhận kèo đó. Nếu như em đúng nhá, nếu như em đúng, anh sẽ, anh ngoài 2 cái ký chè em mua đấy, anh sẽ gửi tặng em thêm 4 cái gói chè này. Đây là hàng mẫu luôn nhá, đây là hàng mẫu luôn. Anh mang lên đây để anh pha anh uống luôn đấy. Tức là bởi vì hàng mẫu thì nó phải cầu kỳ hơn rất là nhiều nhá. Ngoài 2 ký chè em mua, anh sẽ tặng em thêm luôn 4 gói này nếu như em đúng. Uy tín mẹ luôn. À, chúng ta phân tích tiếp cái vấn đề của Vũ. Vốn dĩ là một tên xã hội đen, nhưng có tri thức, nó rất là đáng sợ. Đó. Nó rất là đáng sợ các bạn. Tất cả các mọi thứ Vũ đều tính toán đâu vào đấy hết, đúng không? Vũ đều tính toán. Anh on đến khoảng tầm 3 giờ sáng chuyên quảng cáo, nhưng mà anh đọc thì chắc là chỉ khoảng tầm 15 phút nữa thì thôi. Ừ, anh on thì phải đến 3 giờ sáng để anh làm việc nữa. À, mọi thứ công việc của Vũ đều tính toán rất là kỹ. Thế cho nên là tác giả có nói đó, mặc dù đã trải qua những lần đâm chém nguy hiểm rồi truy quét này nọ, thì Vũ vẫn cứ hoạt động rất là tốt. Cái thứ hai nữa là chúng ta có thể thấy là Vũ đã xây dựng lên một cái hệ thống, mà tôi nghĩ rằng, tôi cho rằng là cái hệ thống đó áp dụng vào làm ăn, kể cả là thực tế ngoài đời bây giờ nó cũng gớm mặt lắm. Bởi vì tôi nói thật lòng với anh chị em là tôi cũng hiểu rất là nhiều về cái nghề trồng đào, cái nghề trồng đào nuôi gà móng đỏ này. Nói thật lòng là tôi cũng hiểu rất là nhiều. Tôi có mấy người bạn làm to lắm, làm mấy cái dịch vụ nông nghiệp này nó to lắm. Thì chắc là tác giả Lê Tuấn Vũ cũng phải có cái tìm hiểu rất là kỹ mới biết những cái như thế. Thế nhưng mà có một cái là chúng ta thấy rằng là đằng sau tất cả những sự lạnh lùng, những sự tàn bạo, thì nó cũng đều là một cái tâm hồn, tức là cái bản chất của Vũ nó cũng vẫn là một người có tình, có tình, có nghĩa, đúng không? Bản chất của Vũ là người có tình, có nghĩa, chứ cũng chẳng phải là cái kẻ gọi là máu lạnh. Nó có rất nhiều những hành động, từ những cái hành động rất là nhỏ, chúng ta thấy là người rất có tình, có nghĩa. Và cái hành động mà có lẽ là để cho anh chị em ấn tượng nhiều nhất, đó chính là cái hành động Vũ quyết định là xóa toàn bộ hồ sơ. Nó giống như kiểu mấy ông chủ đó, mấy ông chủ luôn luôn phải nắm top của mấy con đào đó. Để cho ví dụ chúng mày có chạy trốn, chúng mày có định lật kèo với tao thì chúng mày cũng chả thoát được đâu. Đấy, thì Vũ đã xóa hồ sơ của con Linh, có nghĩa là Vũ đã chấp nhận để cho con Linh nó kể cả ví dụ như con Linh mà không bị bắt cóc chẳng hạn đó, thì Vũ chấp nhận cho con Linh thoát. Đấy, thì chúng ta sẽ chờ đợi ngày mai xem nó như thế nào. Ở đây có Cường Phạm đưa ra một cái dự đoán anh nghĩ cũng rất thú vị. Cường Phạm đưa ra một cái lý thuyết đối lập với lại Với lại ông hai ký chè vừa rồi là gì? Tôi quên mất tên rồi. Đâu nhỉ? Đây nó không ghim được bình luận ở bên tóc tóc lên. Phụ kiện thì cho rằng đấy là thằng bác sĩ nam. Đó. Phụ kiện cho rằng đó là thằng bác sĩ nam. Còn Cường Phạm thì cho rằng là Vũ đa nhân cách. Anh nghĩ cũng có ý. Anh nghĩ cũng có ý hay lắm. Cường phỏng đoán là Vũ đa nhân cách. Đúng theo cái cách viết của tác giả Lê Tuấn Vũ đúng không? Thường thường là người có mấy nhân cách mà. Cũng có thể. Ừ, nếu mà ông nào mà hay nghe chuyện Lê Tuấn Vũ thì sẽ thấy. Còn một cái điều nữa mà Đức Vượng cũng nói đó, Vũ hội tụ đủ là nhất lé nhì lùn. À. Mắt tam bạch sắc đúng không? Nó đủ hết. Đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều nghi vấn. Anh em cứ đoán nhá. Chứ còn tôi thì tôi định dựa vào cái bộ này để tôi làm một cái game show tặng quà của cô Hai Kim cho anh chị em. Chứ tôi cứ ôm cái đống quà trong tay mà tôi cũng chưa biết là làm sao để mà xử lý nó thì tôi cũng hơi ngại. Đó. Tôi vẫn hơi ngại, thế nhưng mà nó cái này mà tổ chức game mini game thì nó cũng không đủ dữ liệu ấy. Anh chị em suy nghĩ nhá. Xin phép anh chị em ít phút tôi chào một người chị lâu rồi không gặp. Tôi xin giới thiệu với anh chị em mà tôi đang ghim bà chị hàng xóm nhà tôi không ạ? Bà chị Vũ Mai Lan, bà chị hàng xóm nhà tôi. Đối với tôi thì là bà chị gái, thì còn đối với lại mấy anh chị em thì tôi xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là ca sĩ Mai Lan. Một trong những ca sĩ theo dòng nhạc trữ tình quê hương Bozelo. Phải nói là rất là ok. Em xin thay mặt ông anh rể em với lại bác bảo vệ cùng với lại mấy anh em ở dưới xưởng nhà em xin chào idol Mai Lan. Tại vì là ông ấy tải nhạc của chị, những cái bài hát của chị về ông cắm vào loa bật cả ngày luôn chị Mai Lan. Bật từ sáng đến tối luôn. Ông ấy tải play nguyên playlist của chị đó. Hôm bữa em cũng không nghĩ đến đâu, thật em cũng hơi bất ngờ. Ông ấy bật cái loa kéo đó thì em đi xuống xưởng em bảo ô sao cái giọng này nghe quen thế. Sau đó là em phải chạy vào tận nơi em mở cái điện thoại của ông lên xem thì hóa ra là chị. Ông ấy nghe chị này, nghe giọng của Khánh Vy, nghe của Nga ấy chị. Ở Khánh Vy. Hai người đều là hai người con của Thái Nguyên nhà mình. Hai người con của đất Thái Nguyên nhà mình, hai ca sĩ cùng theo cái dòng nhạc quê hương. Dạ vâng, lúc nào chị về thì mấy chị em mình gặp nhau chị nha, lâu lắm rồi, đúng không ạ? Đúng là ngày xưa từ trong một cái nôi ra, thế nhưng rồi cuộc sống nó cũng thay đổi, mỗi người đi một đường. Cũng ơn rồi là thôi thì các em đủ ăn và các chị cũng thành đạt và các em thì cũng đủ ăn. Đúng không chị nhỉ? Cả Khánh Vy nữa, em cũng rất là bất ngờ, thật sự là em cũng rất là bất ngờ. Bà chị gái hàng xóm nhà anh đó Hiền đi, bà chị gái hàng xóm nhà anh đó. Ca sĩ Khánh Vy. Không, chị Mai Lan này là chị Mai Lan trẻ cơ. Còn cô Mai Lan, cô ca sĩ Mai Lan là cô ca sĩ từ lứa thời trước rồi. Còn đây là chị Mai Lan trẻ. Chị Mai Lan trẻ. Chị trẻ mà chị đẹp lắm. Đẹp lắm, từ hồi ngày xưa, từ hồi mà tôi còn chưa lấy vợ các ông ạ. Từ hồi tôi còn chưa lấy vợ, mấy anh em còn hay ngồi trà đá. Mỗi lần bà ấy đi qua, bà ấy đi chợ qua. Đó, anh em hình dung nó như thế này này. Tôi mô tả nguyên si như thế này. Cái nét đẹp của bà ấy là thôi đây nha em chị coi như là chị đang không nghe thấy gì cả nhá. Bây giờ em mới thú thật ra nhá. Đây là em thú thật ra những cái điều mà ngày xưa của chúng em nhá. Những thằng mới lớn đó. Tụi em là những cái thằng thanh niên mới lớn. Bà ấy không mang cái nét đẹp gọi là gợi cảm theo cái kiểu là sexy như là mấy cái cô bây giờ đâu. Bà ấy kiểu giống như kiểu là mấy cái cô mặc áo bà ba, bà mang cái nét đẹp kiểu kiểu như thế. mấy cái cô mà mặc áo bà ba ở đi trên trên trên trên cái đường ruộng ở miền Tây ấy, bà ấy là người Bắc, người Thái Nguyên tôi luôn, nhưng mà bà ấy mang cái nét đẹp kiểu như thế, nó nhẹ nhàng, bà mặc bà đi là mấy thằng thanh niên mà đang ngồi ở cửa mỗi lần bà đi qua là như thế này. Một hồi bà đi chợ về á, một hồi bà đi chợ về xong lại tiếp tục. Đấy, đây. Nó lại như thế cơ. À, chứ không không theo cái kiểu là nhìn bà chị là không theo cái kiểu như kiểu là như các bạn trẻ bây giờ mang cái nét đẹp nó như kiểu quả bom nổ, không, bà chị tôi kiểu khác. Nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đầm thắm. À, lâu lắm rồi chị nhỉ. Em cũng mong rằng là có một cái dịp nào đấy. À, bởi vì nói thật lòng là em thì em vẫn thế thôi. Mọi thứ của em thì nó cũng em sống nó nhẹ nhàng. Em sống nó nhẹ nhàng nên là nó vẫn thế thôi, chả có gì thay đổi nhiều. Chắc là các chị thì sẽ là bận. Nó cũng mong hôm nào các chị về để em bảo ông Vũ. Em bảo ông Vũ ông ấy, Vũ hướng ông ấy thiết kế một cái buổi mấy anh chị em ngồi với nhau, lâu lắm rồi, kể cả bên bọn Khánh Vy nữa. À đúng rồi, Đức Sa Đì, chính xác, tao đang cần câu nói của mày, Đức Sa Đì. Bà chị đẹp kiểu diễm xưa chứ không đẹp công nghiệp, chính xác. Cả Khánh Vy nữa, cả Nga đó, lâu lắm rồi. Nói thật lòng với anh chị em rằng là đúng rồi, bé Tiểu Sa chính là chị Mai Lan đó đó, giọng ca vàng Borello năm 2018 chị nhỉ. 28 nhỉ. Chính xác đó, bé Tiểu Sa, giọng ca vàng của Borello 2018. Khánh Vy hình như là 2020 sao á. Khánh Vy sau chị 2023 năm gì đấy, em không nhớ chính xác lắm. Đều là mấy anh chị em ở quanh quanh khu của tôi cả. Ừ, những người chị đi trước. Cứ gọi là chị hơn tuổi mình một vài tuổi, nhưng mà nói thật lòng là bà ấy trẻ dai lắm. Nhìn bà ấy trẻ dai lắm. Anh chị em vào mà xem, bà ấy trẻ dai lắm. Bây giờ mà đi ra đường thì có khi là các em cháu nó gọi mình là chú, nhưng gọi có vớ vẩn là có đứa nó chạy, có thằng nó nhảy vào nó tán chị. Xinh lắm luôn đúng không? Thì đã bảo mà nhìn bà ấy kiểu nó cái kiểu đẹp kiểu diễm xưa chứ không đẹp công nghiệp à. Từ ngày xưa đã vậy rồi, từ cái thời mà vẫn còn là cô hai lúa xịn đã vậy rồi, bây giờ là cô hai ra thành phố nhưng bà ấy vẫn giữ được cái nét đấy. Dạ vâng, lúc nào có dịp thì chị em ngồi với nhau. Bữa nào kéo cả Khánh Vy và nữa chị nhé. Kéo cả Khánh Vy nữa. Lâu lắm rồi em không gặp nó rồi. Bây giờ nó cũng đẹp ra nữa. Giờ Khánh Vy nó cũng đẹp nữa. Nó đẹp lắm. Hình như là nó đã cũng là giọng ca vàng năm 2021. 21 hay 22 em không nhớ. Sau dịch. À, hôm nay rất là vui khi mà chị gái nhà đầu làng. Là chị nhà đầu làng. À, lại ghé vào đây chơi. Hello Cảnh Vũ, anh chào em. Như chúc em sợ là Mai Lan, ca sĩ Mai Lan giọng ca vàng Bolero 2018. Chị gái ngay nhà đúng đầu làng luôn, nhà mình thì cuối làng. Ok, rất là vui khi mà gặp lại chị gái. Còn về cái phần trở lại với chuyện nha các bạn. Trở lại với chuyện nha. Thì tôi vẫn đang lăn tăn là chúng mình có nên làm một cái game show không? Tụi mình có nên làm một cái game show một cái mini game phỏng đoán không? Tại vì thật ra đó, cái bộ chuyện này của Lê Tuấn Vũ ấy, thì mình cũng không để mà nói là đoán hung thủ nó khó lắm. Tỷ dụ như các bạn có nhớ cái bộ Ai giết cô Phương không? Cái bộ Ai giết cô Phương cách đây 2 năm thì nó có tình nghi, nó có kẻ tình nghi, ví dụ kẻ tình nghi 1 2 3 4 5 nó có đặt sẵn và nó chỉ có thể là một trong những kẻ đó thôi. Nhưng mà ở cái bộ này đó thì biết đâu được cái kẻ tình nghi nó lại có thể nằm ngoài cái đối tượng đó. Ôi giời các ông ơi, thế tôi nói với các ông, ví dụ Vũ, ba cái đơn vị nuôi phèo đó, ba cái đơn vị nuôi phèo đó, thế thì bây giờ một ngày nó tiếp bao nhiêu là khách thì rất là khó để mà khoanh vùng tội phạm. Nó khó, chúng mình không có khoanh vùng tội phạm. Anh em nào mà học chuyên về cái nghề thì sẽ biết rất là khó, đúng không? Đấy. Dạ, em cảm ơn chị Mai Lan. Nhất định là sẽ có một ngày gần, thật gần chị nhá, một ngày thật gần. Em để mai em qua chỗ ông Vũ Hướng. Em bảo ông một ngày thật gần, ông ấy thì chuyên tổ chức rồi thì sẽ tổ chức để cho mấy chị em mình gặp nhau chị nhá. Rồi cái trở lại với chuyện, đúng không? Chúng ta nó không khoanh vùng được kẻ tình nghi, thế nên là nó rất là khó. Như chúc em đã nhìn thấy chị Mai Lan. Đấy thì nó khó lắm, mình thì mình cũng muốn đấy, tại vì nói thật lòng là trong tay tôi vẫn đang cầm những cái phần quà của Hai Kim muốn tặng cho các bạn, nhờ tôi muốn tặng cho các bạn, không phải là tôi tặng đâu, quà đó là của cô Hai Kim. Cô Hai Kim nhờ tôi mà cũng lâu lâu rồi đấy. Thôi chết rồi, phải tặng ngay chứ không mang tiếng là mình ỏm hàng, mình lại thành thằng lại giống như kiểu là cái ông nào ăn từ thiện thì chết. Mình cầm cũng lâu lâu rồi đấy. Nhưng mà cũng phải, lúc trước đấy thì mình cũng phải nói luôn với cô Hai Kim rằng là cháu phải lên một cái event, chứ nói thật để mà cứ tặng tự nhiên ấy, tự nhiên mà tặng á thì nó cũng khó. Tại vì là quà thì chỉ có 10 phần quà thôi. Đúng không? Chỉ có 10 phần quà thôi mà có rất là nhiều người muốn tặng. Nên bảo tự nhiên mà tặng nó khó lắm. Nên là cháu phải làm một cái game show nào nó thật hay thật vui thì tặng thì nó sẽ có ý nghĩa hơn, hay hơn. Nên là cũng phải nói trước với cô Hai Kim là như thế. Thôi, được rồi, mình nhất định là trong 1-2 ngày tới mình sẽ làm một cái mini game mình tặng. Chứ không chết cũng đến lúc mang tiếng chết. Mang tiếng chết. Chết thật đấy. Thì người ta nói rồi mà, cái quan điểm tại sao bao nhiêu năm rồi tôi không nhận đứng ra quyên góp ủng hộ từ thiện, mặc dù có rất nhiều anh chị em sẵn sàng cùng mình làm được, không. Đây là cô Hai Kim nhờ mình, bởi vì là muốn tặng quà thì mình tặng cho chính anh chị em nhà mình thôi. Đấy. Nó giống như là một sự tri ân thôi. Đấy. Chứ còn nếu mà để mà nói là bảo là anh chị em kéo nhau đi làm từ thiện dưới cái sự kêu gọi của mình thì thôi bỏ đi. Mình không làm được cái điều đó đâu. Ok. Thôi rồi. Tại vì cái chuyện lần này chúng ta không khoanh vùng được đối tượng, cho nên là nó khó đoán. Khó đoán là ai là hung thủ lắm. Có người thì bảo là bác sĩ Nam là hung thủ. Bác sĩ Nam là hung thủ. Có người thì lại bảo là có thể là một cái nhân cách thứ hai của Vũ là hung thủ. Cá nhân tôi thì tôi cho rằng Đức Sa Đề là hung thủ. Nói chung là cái phạm vi vụ án nó hơi rộng. Cho nên là cũng khó lắm. Chúng mình sẽ chơi một cái game khác để tặng quà nhau sau nhá, một vài ngày tới thôi. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, và ngày mai chúng ta sẽ xem ai là hung thủ và đại ca Vũ sẽ giải quyết vụ này như thế nào để xứng đáng là một đại ca. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.